Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôn đã đợi lâu rồi. Long Tịch Tượng gật đầu và bước vào sân. Tại hậu viện của Long Trạch có một khu linh điền trù phú, trồng đủ loại linh mễ và linh thảo. Làm ống thiện đang ngồi trên ghế xích đu, cầm sách đọc, thấy có người đến thì đứng dậy tiếp đón. Sau khi ba người làm lễ xong, Kim Thành Võ liếc nhìn quyển sách trong tay Long Ứng Thiện rồi hỏi: "Trần Võ Vương truyện ký, Kim huynh có hứng thú sao?" Long Ứng Thiện cười nhẹ, đưa quyển sách cho Kim Thành Võ. "Chỉ có các nhà như các ngươi mới có thể thu thập được tình báo về vạn trục lưu." Kim Thành Võ không khách sáo, nhận lấy sách rồi mở ra một trang, nói: "Đây chẳng phải là lời đồn thôi sao, sao còn ghi chép lại?" "Đâu nào?" Long Ứng Thiện nhướng mày, đưa mắt nhìn qua. Trong sách là những đoạn tình báo liên quan đến vạn trục lưu. Kim Thành Võ chỉ vào một đoạn: "Vạn trục lưu, 21 tuổi thay máu thành công, nghịch phạt lão Bồi tông sư khổ tâm đầu đả. Dù chiến thắng nhưng lại bị Long trả thù xuyên thân, một tay cười lớn, bình thản ung dung, tựa như thần quỷ." Long Tịch Tượng khẽ nhíu mày, trái tim sinh ở bên phải không phải chuyện hiếm, chỉ có thể nói tiền bối số phận không may. Nếu lúc ấy vạn trục lưu bị xuyên thấu ngực phải, có lẽ đã bỏ mạng từ lâu. "Chắc là vậy." Long Ứng Thiện mời hai người ngồi xuống. Kim Thành Võ không bàn thêm nữa, liền trả lại quyển sách. Lúc này, Long Vân Phong đem rượu và đồ ăn ra. Trong bữa tiệc, ba người trò chuyện vui vẻ, nhắc lại chuyện cũ mười mấy năm trước về giang hồ và những sự kiện lớn nhỏ. Cùng lúc đó, Kim Thành Võ cũng bàn về ý đồ của mình. Hoàng Long Sơn Trang mọi đãi ngộ vẫn không thay đổi, nhưng nếu trong trăm năm không có tông sư, đó cũng là mệnh. Long Tịch Tượng đáp, không nói thêm. Trăm năm quả là không ngắn, nhưng với Hành Sơn Đạo Tông, đây đã là một ưu đãi lớn. Kim Thành Võ hiểu được điều này, không tiếp tục câu chuyện mà chuyển sang hỏi về thương thế của Long Tịch Tượng. Thân cảnh tổn thương rất khó chữa, vạn trục lưu đao pháp lúc ấy ít ai có thể chống lại, cho dù là lão phu cũng không thể tránh được. Kim Thành Võ nói, hồi tưởng lại trận chiến khốc liệt, Long Ứng Thiện không khỏi thở dài. Đối với hắn bây giờ, võ công đã đạt đến tầm cao, nhưng những chuyện như thế vẫn khiến hắn không thể làm gì, chỉ có thể bất lực nhìn sự việc xảy ra. Vạn trục lưu quả thật là thiên tài hiếm có trong thiên cổ. Kim Thành Võ thở dài, nói đến thiên cổ, so với những tổ sư huyền thoại, có lẽ không ai có thể thắng nổi hắn. Long Tịch Tượng im lặng, đưa chén rượu lên uống. Long Ma đạo nhân, Bàng Văn Long đâu rồi? Kim Thành Võ hỏi. Không biết. Long Tịch Tượng đáp, không biết rõ tình hình của hai người này. Bầu không khí trở nên trầm lắng. Cuối cùng, Long Tịch Tượng nâng chén rượu lên hỏi, sư huynh Long Hồ Dưỡng Sinh Đan đã mở lâu chưa? Đã mở rồi. Long Ứng Thiện đặt chén rượu xuống, ánh mắt thoáng buồn bã. Đã có một thời Long Tịch Tượng thiên tài tuyệt thế, thậm chí còn vượt qua cả hắn, chỉ một bước nữa là có thể đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên. Nhưng giờ đây, sư đệ, ngươi, đây là ván cược cuối cùng, thành thì thành, không thành thì chết, cũng còn hơn là sống trong tuyệt vọng. Long Tịch Tượng mặt không đổi sắc, giống như đã buông bỏ mọi gánh nặng. Long Ứng Thiện và Long Tịch Tượng nhìn nhau, không nói gì thêm. Sư tôn, sư thúc. Bỗng từ bên ngoài có tiếng bước chân nhanh chóng truyền đến. Long Vân Phong vội vã chạy tới, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hãi. Lê Uyên, Lê sư đệ đã lên tới tầng 6 tháp, đứng thứ 2 trong lòng bảng. Tĩnh. Long Vân Phong còn chưa dứt lời, hậu viện đã trở lại im ắng, chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi qua cái cao cây. Cảm nhận được ánh mắt của ba vị trưởng bối, Long Vân Phong lúc này mới tỉnh táo lại, nhận thức rằng theo cấp bậc lễ nghĩa, hắn không nên vội vàng hành động. Long bảng thứ 2, Long Hồ tháp 6 tầng, người nói Lê Uyên. Kim Thánh Võ nhíu mày hỏi, Lê Uyên nào? Long Vân Phong hơi giật mình, nhìn về phía Long Tịch Tượng, người vẫn đang đắm chìm trong suy tư. Sư thúc đệ tử, Lê Uyên, Lê sư đệ, thật sự là tiểu tử đó. Kim Thánh Võ lập tức tỏ ra ngạc nhiên, còn Long Tịch Tượng lúc này mới chợt ngẩng đầu. Lê Uyên đã vượt qua Long Hồ tháp 6 tầng, Long Vân Phong chưa hiểu sao lại cảm thấy lo lắng, nuốt một ngụm nước bọt rồi đáp, đúng vậy, bạch. Long Vân Phong còn chưa kịp nuốt xong nước bọt, chỉ cảm thấy một cơn kình phong xé gió ào đến. Trước mắt đâu còn bóng dáng của hai vị trưởng bối, chỉ có sư tôn của hắn, không nhanh không chậm, vẫn bưng chén trà như thường, tựa hồ đã đoán trước mọi chuyện. Sư tôn này, nhìn xem, tiểu tử này ở đó thu hoạch không ít. Long Ứng Thiện nhẹ nhàng xoay chén trà, hai đầu lông mày theo gió mà động, sắc mặt có chút vi diệu. Đối với sự tiến bộ của Lê Uyên, ông có nghe qua một ít, nhưng giờ nhìn thấy tận mắt, có lẽ ông đã đánh giá thấp tiềm năng của hắn. Chẳng lẽ Tần lâu chủ đã dốc toàn lực đầu tư vào tiểu tử này? Ở đâu? Long Vân Phong theo bản năng hỏi, ngay lập tức bị ánh mắt sắc lạnh của Long Ứng Thiện trừng ra ngoài cửa. Trong nội viện, Long Ứng Thiện chậm rãi đứng dậy, ung dung bước đi, nghiêng tai lắng nghe một chút, như thể ông có thể nghe thấy âm thanh từ bên ngoài, nơi Long Sơn đang ồn ào náo náo nhiệt. Hậu sinh khả úy ai? Long Ứng Kiện hút sâu, lông mày giãn ra, cầm quyển sách Trấn Võ Vương truyện ký trên bàn, ung dung bước ra ngoài. Tâm trạng đột nhiên cực kỳ tốt. Ông, mây mù quần cuộn tan dần. Trước mắt vẫn là vùng bình nguyên sông núi, nhưng cũng đã là tầng thứ 6 của Long Hồ Tháp. Hơi mệt một chút, Lê Uyên ngồi xếp bằng bên khe suối, nuốt vài viên đan dược để điều chỉnh lại khí huyết và chân khí. Long Hồ Tháp từ tầng 1 lên, số người thủ tháp cũng dần tăng lên. Đến tầng thứ 5 chỉ có 15 phó đường chủ cấp cao thủ canh giữ, mỗi lần hắn đều phải chiến đấu với họ. Quả thật, hắn cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Rốt cuộc, trước khi lên đến 5 tầng, hắn đã trải qua 30 trận chiến, tổng cộng 45 trận, dù là người có thân thể sắt đá cũng phải thở dốc một hai lần. Nhưng thu hoạch cũng rất lớn. Lê Uyên từ từ nhắm mắt lại. Mỗi trận chiến kết thúc, hắn đều dành thời gian nghỉ ngơi, tiêu hóa những gì vừa thu được. Những người thủ tháp Long Hổ đều là thiên tài hàng đầu, từ dưới lên trên, 45 trận chiến, khiến Lê Uyên cảm thấy mình đã lĩnh hội và nhận thức về các loại võ công nhiều hơn rất nhiều. Ban đầu hắn vốn không có nền tảng võ học quá vững chắc, nhưng giờ đây, qua mỗi lần thử thách, hắn lại càng trở nên trầm ổn và chắc chắn hơn. Loại lò này thực ra rất nhân tính hóa. Một lát sau, Lê Uyên điều chỉnh xong, trong thung lũng mới vang lên tiếng bước chân trầm thấp, đều đặn. Người đến cao lớn, bước đi mạnh mẽ như núi, khôi ngô mà nặng nề, khoác lên mình chiếc cà sa, làn da vàng nhạt như tượng gỗ, sáng vàng, chính là Đấu Nguyệt. Khác với hình ảnh mà người ta thấy ngoài đời, lúc này trong tay hắn cầm theo một chiếc trọng trùy lớn, cực kỳ vĩ đại. Đấu Nguyệt sư huynh. Lê Uyên không cảm thấy bất ngờ, trong số những sư huynh của lão Long đầu môn, Đấu Nguyệt có thiên phú tốt nhất và là người duy nhất có thể tu luyện Long Tượng Hợp lưu đến cảnh giới cực cao. Giờ đây, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của hắn, Lê Uyên đã cảm thấy một áp lực rất lớn. Đấu Nguyệt sư huynh ít nhất có thể tiếp được 45 đao. Lê Uyên chợt nghĩ trong lòng, nhưng rồi lại cảm thấy không đúng. Đấu Nguyệt vốn chuyên tâm vào việc khổ luyện tại dưỡng sinh bí cảnh, nơi đó hắn có thể thể hiện tối đa khả năng của mình. Nhưng nếu là trong thanh đồng thần cảnh, ngay cả Đấu Nguyệt cũng chưa chắc chịu nổi. Không luyện khổ, có lẽ chỉ có thể đỡ được 30 đao. Lê Uyên tự nhủ, dù cho là 30 hay 45 đao, thì độ khó của tầng 6 này so với tầng 5 đã tăng lên gấp bội. Khó trách, khi vào Long Hồ Tháp tầng 7, chỉ có 6 người vượt qua, độ khó quả thực quá lớn. Đấu Nguyệt là người thủ tháp, 6 tầng thì có khoảng 18 người, còn lại khoảng 45 người đã vượt qua. Muốn xuyên qua một mạch, độ khó như vậy thật không dễ dàng. Mời sư huynh chỉ giáo, Lê Uyên ngừng suy nghĩ, chắp tay lễ phép, rồi rút ra một thanh trọng trùy từ giá vũ khí bên cạnh. Trong trận chiến tại tầng 5, ngoài trận đầu tiên, hắn luôn chọn vũ khí giống với những người thủ tháp để thử luyện võ nghệ của mình. Giờ đây, khi Đấu Nguyệt cầm trùy đến, hắn cũng tự nhiên cầm trùy đối đầu. Vậy coi như không sử dụng đạo của người mà hoàn trả lại thân pháp của mình. Lê Uyên đứng vững, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên, giống như sao băng rơi xuống, dưới chân bình nguyên đất đai rung chuyển dữ dội. Hắn đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đấu Nguyệt cầm trọng trùy, tay hắn hạ xuống, khí thế tăng vọt, như khí huyết và chân khí đột nhiên bùng lên mạnh mẽ. Trong nháy mắt, Lê Uyên chỉ thấy trước mắt là một vùng kim quang rực rỡ, dường như trong vũ trụ này không còn vật gì khác. Ánh sáng vàng kim từ Đấu Nguyệt tỏa ra, giống như một vị đại Phật trong truyền thuyết đứng hiên ngang giữa trời đất, khí thế vững như núi cao biển rộng. Long Thiện Kim Cương Kinh đại viên mãn, Long Hổ Hồn Thiên Trùy đại viên mãn, Long Tượng Hợp Lưu chí ít cũng đạt đến 4 tầng viên mãn, Lê Uyên thầm nghĩ trong lòng. Khi đó, một tiếng ầm ầm vang lên và trước mắt hắn tối sầm lại. Chỉ trong một khoảnh khắc, trọng trùy khổng lồ của Đấu Nguyệt đã xuất hiện ngay trước mặt hắn, mạnh mẽ đến mức không thể đỡ nổi. Ngân, tiếng hót như dòng ngâm vang vọng trong lòng Lê Uyên, khiến lòng hắn như bị nổ tung. Sau một thời gian dài sông tháp, Lê Uyên lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh thuần túy và mạnh mẽ đến thế, cảm giác như một con voi khổng lồ vung mũi, thương long vung đuôi. Ánh mắt hắn lóe lên, trong chốc lát cảm thấy sức mạnh bá đạo của trùy pháp như đang đuổi theo mình, càng lúc càng gần. Tốt, Lê Uyên lớn tiếng khen, khí huyết trong người vẫn chưa kịp ổn định, nhưng hắn cảm thấy một ngọn lửa chiến đấu trong cơ thể bùng cháy lên. Hắn rất thích cảm giác này, dũng mãnh va chạm nhưng không đến mức sinh tử, chỉ là những trận chiến gay cấn đầy hưng phấn. Oanh, dưới chân Lê Uyên dẫm mạnh một cái, trọng trùy như một tia chớp vụt qua, đập vào trùy của đối phương. Cùng lúc đó, hai lực lượng va chạm mạnh mẽ tạo ra tiếng nổ ầm ầm, lực phản chấn khiến thân thể Lê Uyên rung động, nhưng hắn không hề bị tổn thương gì. Quần áo của hắn bị gió vần vũ thổi tung, khí thế mạnh mẽ còn mang theo sức mạnh của Long Tượng chi lực. Đấu Nguyệt hòa thượng kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể to lớn của hắn bị lực va đập mạnh mẽ đẩy lùi một bước, hai bước, ba bước. Đấu Nguyệt không chỉ sở hữu sức mạnh bẩm sinh mà còn có trùy pháp và quyền thuật tinh thâm, nhưng ngay cả hắn cũng không thể chống lại sức mạnh của Lê Uyên. Vì vậy, Đấu Nguyệt vẫn không dễ dàng bỏ cuộc. Khi lùi lại, chiếc trùy dài của hắn quét qua, tạo ra một luồng khí xoáy mạnh mẽ, ngăn cản Lê Uyên tiến lên, sang rắc, mặt đất nứt ra, dòng suối nhỏ bị cắt đứt, nước bắn lên cao, cuồng mãnh và vô cùng mạnh mẽ, lực phản chấn từ cột dao đầu không thể làm tổn thương được thân thể cường tráng của Lê Uyên. Hắn tiến thêm một bước, trọng chùy của hắn vung lên như một tia chớp, phá vỡ màn chùy của Đấu Nguyệt và tạo ra một tiếng sấm vang dội. Một đòn đánh mạnh mẽ khiến đối thủ không kịp trở tay. Tốt! Lời kêu của Long Tịch Tượng vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng, rồi nhanh chóng thấy Kim Thành Võ và Hách Liên Phong bước vào Long Hồ Tháp tầng 16. Khi họ bước vào, họ đã nghe thấy một tiếng tốt vang dội. Cửa mở, họ nhìn thấy hai luồng chân khí va chạm mạnh mẽ, tạo thành màn sáng phát ra ánh sáng rực rỡ. Lôi đình nổ vang, trong đó, một con lôi long vung đuôi, phóng ra một đợt chấn động mạnh mẽ. Một thân ảnh khôi ngô bay vút lên, trước người là hai luồng chân khí hình rồng và voi, bị lôi long xuyên qua. Tốt! Kim Thành Võ kêu lên, khiến Hách Liên Phong bừng tỉnh. Ai? Hách Liên Phong quay người định tán đi màn sáng, rồi nhận ra Long Tịch Tượng cũng đang đứng đó. Lúc này hắn mới ngượng ngùng dừng tay. Lê Uyên, Long Tịch Tượng không quan tâm đến Hách Liên Phong, ánh mắt dồn vào màn sáng đang bùng cháy kia. Lôi quang và kim quang dần dần tán đi, trên đồng cỏ chỉ còn lại một thanh niên mặc đạo bào, chậm rãi quay người trên vai khiêng một thanh trọng chùy. Hoa, ánh sáng nơi đây từ từ biến mất. Hách Liên Phong, Long Tịch Tượng dậm chân một cái, trừng mắt nhìn Hách Liên Phong, người sau phản ứng nhanh chóng, vội vàng giải thích. Chính hắn tự chọn thối lui ra ngoài, mình thối lui ra ngoài. Long Tịch Tượng thì thầm một câu, sắc mặt Hách Liên Phong cũng trở nên trầm xuống, sau đó nhìn về phía Kim Thành Võ. Tông môn cấm điện, ngoại nhân không được phép vào bên trong. Kim Mộ vô ý. Kim Thành Võ sắc mặt khẩn trương, vội vàng chắp tay xin lỗi rồi lùi lại. Liếc nhìn Long Tịch Tượng rồi xoay người rời đi. Hắn, Long Tịch Tượng lúc này có chút bừng tỉnh, nhưng cũng hiểu ý của Kim Thành Võ. Ông đưa tay lên, nói, lấy ra, cái gì? Hách Liên Phong đầu tiên là hơi giật mình, rồi nhanh chóng phản ứng, quay người đi về phía dưỡng sinh lô, cẩn thận lấy ra mấy sợi khí cơ đưa cho Long Tịch Tượng. Tông sư người, khí và thần hợp lại, thần bên trong có khí bên trong có thần, cho nên có thể hy vọng từ một sợi khí cơ mà nhìn thấy vô số cảnh tượng. Ngươi đệ tử này. Long Tịch Tượng quay người muốn đi, nhưng Hách Liên Phong lại không nhịn được lên tiếng. Lão phu nhớ rồi, còn chưa đi làm lễ bái sư sao? Cút! Long Tịch Tượng tức giận quát, phẩy tay áo rồi bỏ đi. Lão gia hỏa này thật hẹp hòi. Hách Liên Phong tản bộ quanh dưỡng sinh lô, trong lòng khó mà bình tĩnh. Hắn tận mắt thấy Lê Uyên từ tầng 5 chiến đấu đến tầng 6, cả quá trình này khiến hắn không khỏi cảm thấy rung động. Thời điểm này, Lê Uyên, nếu tính về võ công có lẽ kém Long Hành Liệt một chút, nhưng nếu tính về thiên phú, chậm một nhịp. Long Ứng Thiện chậm rãi đến nơi, còn chưa kịp mở miệng, Hách Liên Phong đã đưa hai tay ra, chân khí biến thành dáng đi đứng vội vã, chắp tay hành lễ. Sư huynh, sư đệ đã ở đây mấy chục năm, nửa tàn thân vẫn không dám mở miệng cầu ngươi. Hôm nay sư đệ, chờ chút. Long Ứng Thiện chưa kịp nói gì, hai đầu lông mày ông đã vung lên loạn xạ, khoát tay ngừng lời Hách Liên Phong. Vi huynh còn có vài chuyện phải xử lý, chuyện sau này sẽ nói. Lời nói còn chưa dứt, Long Ứng Thiện đã quay người đi mất, không để cho Hách Liên Phong một chút thời gian phản ứng. Ngươi, ông. Lê Uyên đối mặt với truy đánh truy, sau khi đánh tan Đấu Nguyệt vẫn chưa kịp tiêu hóa những gì mình đã thu được, thì chỉ nghe thấy một tiếng vù vù vang lên bên tai. Sau đó, sương mù tràn ra, bao phủ lấy hắn. Chờ chút, tầng thứ 6 này sẽ không chỉ có một thủ tháp 10 chứ? Lê Uyên khẽ giật mình, chợt nhận ra có điều không ổn. Bốn phía mây mù không tán, một vòng ánh sáng đen chói mắt tỏa ra, nổi lên ngay trước mắt hắn. Long Hổ Dưỡng Sinh Lô, 11 giai, Tinh Hạch, Liệt Hải Tinh Hạch, Long Hổ Chi Linh, Trưởng Ngự Điều Kiện 1, Tuyệt Học Cấp Khổ Luyện Đại Viên Mãn, Trăm Hình Chi Thân, Trăm Hình Chi Hình, Huyền Binh Chi Linh Chưa Nhận Chủ, Trưởng Ngự Điều Kiện 2, Trưởng Ngự Hiệu Quả 1, 11 giai, màu đen, nhục thân thiên phú, tu hành thiên phú, thọ nguyên kéo dài, tinh thần Long Hổ, Trưởng Ngự Hiệu Quả 2. Dưỡng Sinh Lô, Lê Uyên cảm thấy chấn động trong lòng. Khi lên tháp này, hắn đã không ít lần muốn gặp thử Dưỡng Sinh Lô, nhưng chỉ là một suy nghĩ thoáng qua. Thiên vận huyền binh kỳ lạ, hắn đã thấu hiểu rất rõ ràng, đúng là ánh mắt của lò này. Lê Uyên nghĩ thầm, và khi truyền ý niệm, mây mù dần dần tán đi. Hắn ngẩng đầu lên, chợt cảm thấy ngạc nhiên. Không gian nơi đây rộng lớn, nhưng không phải là cánh núi non hay đại địa. Trên đỉnh đầu không có mặt trời, chỉ có một chiếc lò đồng xanh lớn với nắp lò khổng lồ. Nơi này là trong Dưỡng Sinh Lô. Lê Uyên cảm nhận được ý niệm này trong lòng, và ngay trước mắt hắn, một tấm bia thanh đồng chậm rãi nâng lên, giải đáp nghi hoặc của hắn. Long Hổ Dưỡng Sinh Lô, chọn chủ cửa thứ nhất. Quả nhiên, Lê Uyên thầm hiểu rõ, như hắn dự đoán, Long Hổ Tháp chính là nơi chọn chủ cho Dưỡng Sinh Lô. Tuy nhiên lúc này, điều mà hắn chú ý không phải Dưỡng Sinh Lô, mà là ánh sáng đen lóe lên trong mắt hắn, không phải hiệu quả của miệng lò này, mà chính là thọ nguyên kéo dài mà hắn mong muốn, mà là Liệt Hải Tinh Hạch trong lòng Lý Uyên thì thào, đầu tiên là Huyền Kình Trùy, sau là Dưỡng Sinh Lô, cả hai thiên vận huyền binh này đều xuất hiện Liệt Hải Tinh Hạch. Cái này Liệt Hải Tinh, Lý Uyên cảm thấy trong lòng hơi động, cảm ứng với Liệt Hải Huyền Kình Trùy. Khi trùy này bị trưởng binh Lục điều khiển, nó đã lâm vào trạng thái yên lặng, không có bất kỳ động tĩnh gì từ Hà Ba, và giờ dù hắn đang ở trong Dưỡng Sinh Lô, trùy này cũng không có phản ứng gì. Chắc là trưởng binh Lục ngăn cách cảm ứng, Lê Uyên nghĩ thầm. Những thiên vận huyền binh khác không nói, nhưng hai cái này rõ ràng có liên quan đến một nguồn gốc sâu xa. Ông Lê Uyên vẫn đang suy nghĩ thì tấm bia thanh đồng không ngừng sáng lên như lửa, rồi hiện ra những dòng chữ mới. Đời trước Dưỡng Sinh Lô chủ về sau, tổng cộng 68.400 người. Hả? Lê Uyên khẽ giật mình. Sau khi đọc xong dòng chữ trên tấm bia, bất ngờ một hình ảnh lớn xuất hiện. Một thang trời, màu đồng xanh khổng lồ. Cảnh tượng này kéo dài hàng trăm trượng, từng bậc thang cao vút, tựa như đang nối lên đến đỉnh lò. Cái này số liệu, chẳng lẽ là số người? Nhìn lên bậc thang, nơi bóng người mơ hồ ẩn hiện, Lê Uyên cảm thấy mí mắt mình bất giác giật lên hồi, cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó. Liệt Hải Huyền Kình Trùy vốn đã thất lạc tại Thần Binh Cốc từ hơn 1.000 năm, mặc dù cũng có người xông vào thử sức, nhưng số lượng không nhiều. Tuy nhiên Dưỡng Sinh Lô lại khác. Nó đã tồn tại tại Long Hồ Tự hơn 2.000 năm, mỗi thời kỳ đều có hàng trăm, hàng nghìn đệ tử đến thử thách. Đã thấy qua nhiều trận chiến tàn khốc, nhưng chưa bao giờ thấy cái vòng vèo như thế này. Lê Uyên khẽ co giật khóe miệng, nhận ra rằng thọ nguyên kéo dài quả thật không dễ dàng đạt được. Hắn có tầm nhìn rất tốt, từ trên bậc thang, giữa những bóng người mờ ảo, hắn nhận ra những thân ảnh quen thuộc. Tần Văn Hoa, Đấu Nguyệt, Long Hành Liệt cùng với những người mà hắn từng gặp một lần như Đường Chủ, Phó Môn Chủ, Long Tịch Tượng, Niết Tiên Sơn, Thường Hiền Chi, Hách Liên Phong và các cường giả tông môn khác đều có mặt trong đó. Hơn nữa, hắn thậm chí còn thấy được một dòng, một hổ ở vị trí rất cao trên thang, xuyên qua 68.000. Lê Uyên ngước lên nhìn đỉnh tháp, lẩm bẩm: nếu có thể đánh tới đây, đạo gia chắc chắn sẽ vô địch. Thang trời xoắn ốc uốn lượn, vươn cao đến đỉnh lò. Trên đỉnh, bóng người thấp thoáng, có thể thấy một con rồng, một con hổ chiếm cứ ở chỗ cao, chỉ cần nhìn xa đã đủ làm tâm trí người ta cảm thấy bị kiềm chế. Hoàng dã huyền kình trùy khác hẳn với năng lượng nuôi dưỡng trong Dưỡng Sinh Lô, khiến Lê Uyên cảm nhận được một chút rung động nhẹ. Cái này, thiên thê và long hổ tháp hình, như có gì đó không giống. Lê Uyên khẽ nhúc nhích, thử bước lên thiên giai. Ông một bước lên bậc thang, mắt Lê Uyên bị che khuất, không thể nhìn thấy toàn cảnh thang trời. Thay vào đó, chỉ thấy mây mù cuồn cuộn, khiến bậc thang càng thêm rộng lớn. Cộc cộc, tiếng bước chân vang lên, không nhanh không chậm. Lê Uyên nhìn thấy người thủ quan đầu tiên, Bùi Cửu. Lê Uyên đánh giá người này một lượt, nhận ra này là một kiếm khách lạnh lùng, không khỏi ngạc nhiên. Cái lò sinh lạnh này chẳng phải đùa, ngay cả người của Trường Hồng kiếm phái cũng có thể vào đến đây sao? Chắc cũng đúng, Long Hổ Tự vốn có danh tiếng từ Long Hổ Dưỡng Sinh Lô, nhưng lò này không cho rằng mình là Long Hổ Tự. Lê Uyên khẽ vươn tay, từng tiết dưỡng sinh chân khí nhẹ nhàng dâng lên theo tâm tư, biến thành một ngụm xích hồng trường kiếm. Lê Uyên đã rất quen thuộc với cơ chế vận hành của huyền binh qua nhiều lần thám hiểm huyền kình bí cảnh. Chính vì vậy, hắn có thể quét ngang đến tầng 6 với tốc độ cực nhanh. Nếu không dù võ công thiên phú có cao, thì cũng phải mất rất nhiều thời gian để làm quen. Đạo sĩ còn phải mang theo kiếm. Gió nhẹ lay động đạo bào. Một kiếm trong tay Lê Uyên khiến hắn cảm thấy hình tượng của mình càng thêm tốt đẹp. Đồng thời, hắn thuận tay đem Hỏa Long kiếm từ trong mấy ngụm danh khí cấp trường kiếm trưởng lên, chính là nhờ vào hiệu quả gia trì của kiếm tâm thông minh. Kiếm tâm thông minh có thể xem là tiêu chuẩn tối thiểu của kiếm đạo thiên tài, Bùi Cửu và Đan Hồng đều sở hữu. Nhẹ rung trường kiếm, Lê Uyên không hề do dự mà khiêu chiến. Là trưởng binh chủ, hắn không bị gò bó vào bất kỳ loại binh khí nào, chỉ dài là do nó mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, lúc này hắn không phải đấu tranh gay gắt, mà là muốn dùng nó để tôi luyện võ học, nện vững chắc căn cơ, mở rộng nội lực. Ai? Đang lúc Lê Uyên suy nghĩ, đột nhiên hắn nhận thấy điều gì đó kỳ lạ. Đối diện, dưỡng sinh chân khí của Bùi Cửu thình lình cũng đang đánh giá hắn. Cảm giác thực sự cao hơn, Lê Uyên suy nghĩ trong lòng và chỉ nghe thấy một tiếng sang sảng, âm thanh kiếm vàng lên như tiếng rồng ngâm, một vòng kiếm quang bé nhọn bay đến nhanh như chớp, cắt xuyên màn đêm như ánh nắng ban mai xé toạc bầu trời, chia cắt âm dương đèn trắng. Đó chính là một trong 9 đại tuyệt học của Trường Hồng kiếm phái, Xài Trắng kiếm pháp. Trường Hồng kiếm phái quả thật là lăng lệ vô song. Cách gần 100 mét, khi kiếm quang đột ngột xuất hiện, Lê Uyên cảm thấy mi tâm nhói lên. Nhưng hắn là người từng trải qua 100 trận chiến, lúc này tinh thần vô cùng tỉnh táo. Trường kiếm trong tay hắn chấn động, sẵn sàng nên đón đòn tấn công. Tuy kiếm pháp của hắn không phải tuyệt đỉnh, chỉ đạt đến trình độ trung thừa, nhưng do thân thể cường tráng và có sự hỗ trợ của bách thú lôi long, hắn không thua kém gì đối thủ. Một kiếm này tuy không sắc bén như đối phương, nhưng tốc độ và lực lượng lại mạnh mẽ hơn hẳn. Kiếm như vũ bão, tiếng, tranh, vang lên, sắc bén như đao, như chùy, làm cho không gian xung quanh rung động. Bùi Cửu, thân hình như dòng, linh hoạt chuyển động, thi triển những kiếm pháp uyển chuyển, mạnh mẽ như thủy triều, cuốn sạch mọi thứ. Lê Uyên đứng yên tại chỗ, dùng những đòn tấn công nhanh và mạnh, như đá ném vào nước, chống lại sức mạnh của Bùi Cửu. Dù đối phương liên tục thi triển các tuyệt chiêu, Lê Uyên vẫn không hề bị cuốn theo, mà vẫn đứng vững, không hề thay đổi tư thế. Trong lúc ra chiến, Lê Uyên cảm nhận được rõ sự khác biệt trong sức mạnh của đối phương. Kiếm pháp của Bùi Cửu mạnh hơn Đan Hồng một bậc, nhưng vẫn chưa bằng Đấu Nguyệt sư huynh. Hắn vẫn chỉ ở mức đẳng cấp giữa tầng 5 và 6 của Long Hổ Tháp. Lê Uyên nghĩ thầm, sau khi Bùi Cửu liên tục thi triển mấy chiêu kiếm pháp, Lê Uyên phản công, trường kiếm trong tay hắn như lôi long bùng nổ, chỉ trong nháy mắt đã phá vỡ vòng kiếm của Bùi Cửu, kết thúc trận chiến. Hô, Lê Uyên thở phào, tay buông xuống, trường kiếm biến thành chân khí, tan biến vào không khí. Dù thắng lợi, trong lòng hắn không có chút cảm giác hả hê, chỉ là nhìn về phía thang trời trước mắt. Đường này thật dài quá. Lê Uyên nhẹ thở dài. Bùi Cửu, truyền nhân thứ hai của Trường Hồng kiếm phái, là một thiên tài trong thời đại này. Trên thang trời này không biết có bao nhiêu người từng bước lên như hắn. Những người được nuôi dưỡng bởi thiên vận huyền binh, con đường mà họ đi cũng khiến Lê Uyên cảm thấy đau đầu. Không thể nào khó như vậy. Chắc chắn trong chùa có một con đường khác. Lê Uyên tự nhủ, quyết định lui lại một bước. Thể phách của hắn còn có thể chịu đựng, nhưng tinh thần đã mệt mỏi. Hắn đã thu được quá nhiều, cần thời gian để tiêu hóa. Lùi lại một bước, thang trời lại hiện ra trước mắt. Lê Uyên nghĩ một lúc rồi quay người rời đi, chuẩn bị tìm Lão Long để nói lời khách sáo. Buổi trưa đã qua, mặt trời vẫn nắng gay gắt, chiếu sáng khắp nơi. Ánh sáng vàng chiếu lên một nửa Long Hổ Tháp, làm nổi bật mọi thứ. Ngoài tháp, đám đông vẫn không giảm bớt, mà còn đông hơn. Khi Lê Uyên bước qua tầng 6, biến hóa trên bia đá Long Hổ càng khiến mọi người xôn xao. Từ 30 người, số người theo dõi đã tăng lên, có lúc lên tới hàng trăm người. Tốc độ tăng trưởng này chưa từng có trong mấy trăm năm qua, khiến đệ tử Long Hồ đổ xô đến vây xem. Khi Lê Uyên đến Long Hồ tự thăm các trưởng lão và đệ tử trong tông, tin tức này đã nhanh chóng gây xôn xao. Mọi người đều kéo đến, bàn tán rôm rả. Lần đầu tiên trèo lên tháp mà đã vào được 6 tầng, Lê Sư Thúc quả thực không hổ là tuyệt thế chi tài. Đại sư huynh năm đó cũng không nhanh như vậy, chẳng lẽ Long Sư Thúc đã truyền công cho hắn? Nhập môn mới một năm mà đã lọt vào lòng bảng thứ hai, kinh khủng thật. Ngoài Long Hồ Tháp, tiếng xôn xao càng lúc càng lớn. Tình hình này đã vượt qua thành tích của đa số các đệ tử trong tông. Đừng nói là những người mới như họ, ngay cả các đệ tử chân truyền hay một số trưởng lão cũng không thể tin nổi. Long Hồ Tháp bên trong không dễ vào đâu. Cái này, cái này. Nghe thấy những lời nghị luận xung quanh, Lâm Thiên Hà cũng không khỏi cảm thấy có chút hoang mang, nhưng rồi lại thở phào nhẹ nhõm. Trước đó nếu hắn không từ chối thẳng thắn Sở Huyền Không, có lẽ bây giờ chính hắn cũng sẽ gặp phải tình huống khó xử. Lê Uyên ở một góc khuất, Môn Hùng đứng im, tay chắp lại, thầm thì trong miệng, cũng đang chờ đợi. Thảm bại ở Long Hồ đã khiến hắn cảm thấy một nỗi uất ức trong lòng, nhưng giờ đây oán niệm đó đã sớm tiêu tan. Long bảng thứ hai quan trọng thế nào chứ? Mặc dù mình đã thua, nhưng so với hắn, đâu chỉ một mình thua đâu. Nghĩ vậy, hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Dạ. Đột nhiên một tiếng kinh hô vang lên, mọi người vây xem đồng loạt nhìn về phía cửa tháp. Đây là Bùi Cửu, thiên phú quá tốt. Nếu không phải tuổi tác còn nhỏ, chắc chắn sẽ là một Long sư đệ. Xác định ngăn cản hắn lấy sư đệ dù có làm gì cũng không thể xem là gì. Tông môn vẫn còn mặt mũi đấy. Cửa tháp chậm rãi mở ra, Đấu Nguyệt hòa thượng nhẹ nhàng rung cà sa đi ra ngoài, ngậm đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài tháp không khí yên tĩnh, hàng nghìn ánh mắt đều nhìn về phía mình. Dù đã trải qua sóng gió, Đấu Nguyệt hòa thượng vẫn không khỏi giật mình, toàn thân nổi gai ốc. Tình hình này là sao vậy? Thân thể hắn lảo đảo một chút, trong lòng lột bột vang lên một tiếng. Bùi Cửu chẳng lẽ đã vượt qua tôi rồi? Không phải. Đấu Nguyệt sư thúc, kỳ lạ, sao tên của tôi lại tắt ngóm đi, người đâu rồi? Nghe thấy đám người xung quanh bàn tán, Đấu Nguyệt hòa thượng cũng không hiểu nổi, bước nhanh ra khỏi tháp, nhìn về phía bia đá. Bùi Cửu trèo lên tháp đến tầng 5, cái này cũng chưa vượt qua. Đấu Nguyệt hòa thượng đang suy nghĩ thì bỗng nghe thấy tiếng xôn xao ồ ạt, quay lại nhìn, hắn thấy một bóng người từ cửa tháp bước ra. Lê sư đệ. Đấu Nguyệt hòa thượng hơi giật mình rồi nghe thấy tiếng ồn ào bên trong, mí mắt hắn không khỏi run lên, trong lòng kinh ngạc. Long Hổ Tháp 6 tầng, Long bảng thứ hai. Một cảnh tượng kinh ngạc thật sự. Sau giờ ngọ, ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào cửa tháp. Lê Uyên vừa mới từ một góc khuất trong tháp đem chiếc chùy lên vai thì nghe thấy một đợt xôn xao, mọi người xung quanh đều ồn ào. Cảm giác của hắn rất mạnh mẽ, dù chỉ qua lớp ánh sáng nhưng vẫn có thể cảm nhận được những ánh mắt của mọi người, chúng như có thực, từng tia từng mảnh nhìn chằm chằm vào hắn, chấn kinh, hoài nghi, kính nể, hâm mộ, đủ mọi loại ánh mắt tập trung lại. Dù Lê Uyên đã chuẩn bị tâm lý trước khi ra khỏi tháp, nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị choáng ngợp. Đây chính là người vừa được hiền thành sao? Cảm giác thật thoải mái. Lê Uyên thì thào, nhìn mọi người xung quanh. Bị bao vây trong những ánh mắt ấy, toàn thân hắn như có từng sợi lông tơ dựng lên, cảm giác rất khó diễn tả. Tinh thần mệt mỏi như tan biến, thậm chí hắn cảm thấy tâm trí của mình có chút thay đổi. Dầm. Chỉ trong một khoảnh khắc, Lê Uyên cảm nhận được một luồng linh quang chợt xuất hiện. Cảm giác như mình đang biến thành một con lôi long, phát ra tiếng ngâm vui vẻ, trở nên linh hoạt và sống động hơn. Biến hóa của long chi có thể lớn có thể nhỏ, nhỏ thì ẩn mình không thấy, lớn thì bay vút lên giữa trời cao. Đột nhiên trong lòng Lê Uyên xuất hiện một ý niệm như vậy. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy mình như đã nắm được quy luật của sự biến hóa, hay nói cách khác là linh tướng, chân lý. Hắn đã luyện thành nhiều hình thức của rồng, từ bách thú lôi long đến 87 hình, nhưng có vẻ như hắn chưa bao giờ thật sự nghĩ về hình dạng của rồng là như thế nào. Phải chăng sau này, thần thái cũng giống như vậy? Vậy thì, liệu có thể biến hóa thần thuyết pháp theo hình thức này? Lê Uyên nghĩ thầm trong lòng, và cảm thấy như vậy cũng có lý. Ít nhất bây giờ, hắn cảm thấy sự biến hóa hình dạng rồng trong cơ thể mình rất rõ rệt. Khi rồng gặp gió bão thì vui vẻ hóa rồng, bay lên trời cao và chịu sự tẩy lễ của ánh mắt trần thế. Chẳng phải cũng là rồng sao? Tuy nhiên, Lê Uyên không nghĩ quá nhiều về chuyện này, vì ngay sau khi ra khỏi tháp, hắn đã bị đám đông vây quanh. Những lời khen ngợi, tán thưởng và mời gọi không ngừng vang lên bên tai. Người thiếu niên này phải là đột ngột nổi lên như vậy, suốt ngày chỉ biết cắm đầu tu luyện, đâu có nghĩ đến chuyện khác. Tiếng xôn xao từ dưới tháp Long Hổ truyền lên xa xa, nơi con đường núi, bên cạnh Long Bảo. Long Ứng Thiện đang đứng chắp tay, bên cạnh là Long Tịch Tượng và Kim Thành Võ, ba người đứng im lặng. Lắng nghe tiếng ồn ào từ xa, trên mặt mỗi người đều có chút thay đổi. Bao nhiêu năm trước, họ cũng đã từng trải qua sự náo nhiệt như vậy, nhưng hôm nay, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Lê Uyên. Vô hình có thần, giống như rồng mà không vẽ rồng, Long Ứng Thiện mỉm cười nhìn chăm chú, đôi mày dài và trắng của ông nhẹ nhàng động đậy, lúc lên lúc xuống, linh hoạt như hai con tiểu long. Chỉ khi nhập đạo mới có thể gặp thân. Tiểu tử này tuy có thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng mà giờ nói những chuyện này vẫn còn quá sớm. Kim Thành Võ cũng cảm thấy có chút rung động. Lê Uyên chưa đầy 22 tuổi đã đứng thứ hai trong Long Bảo. Tốc độ này nhanh đến mức khiến cho ngay cả Long Ứng Thiện và Long Tịch Tượng khi xưa cũng phải ngạc nhiên. Dù là sớm hay muộn, đây đều là một quá trình lắng đọng, luyện võ không phải là chuyện có thể phán đoán qua loa. Long Tịch Tượng bình tĩnh lại, hắn sử dụng thủ đoạn ngăn dạm tỏa hồn. Từ Hách Liên Phong cảm nhận được mấy sợi khí tức của Lê Uyên, thấy được toàn bộ quá trình Lê Uyên sông tháp. Sau đó hắn ngăn cản Kim Thành Võ tiền tàu trong. Nhưng tiểu tử này ngày ngày cắm đầu luyện võ, có thể luyện đến mức độ này, thực sự khiến lão phu cũng khó hiểu. Căn cơ của hắn có thể là trời sinh, ngộ tính có thể là trời sinh, vậy còn đấu chiến sát phạt có thể cũng là trời sinh sao? Kim Thành Võ hận không thể lập tức bắt Lê Uyên lại để chất vấn. Việc này quả thực quá khó tưởng tượng. Xưa nay chỉ có trong những trận huyết chiến mới có thể tôi luyện được sát phạt. Long Tịch Tượng đột ngột quay đầu nhìn thoáng qua Long Ứng Thiện, có chút hồ nghi. Sư huynh, chẳng lẽ ngươi, thiên hạ rộng lớn, hình vạn vạn, người ước vạn, luôn có những người có thể vượt qua lẽ thường, thể chất và tài năng siêu phàm như năm xưa Bàng Văn Long, Long Mà Đạo Nhân hay Vạn Trục Lưu. Long Ứng Thiện nhẹ nhàng xoa hai đầu mày trắng, thần sắc bình tĩnh. Lê Uyên tuy có một số tiến bộ, nhưng so với những người kia thì thế nào? Lão phu đã từng nói qua không thu, không lẽ giờ lại nuốt lời sao? Long Ứng Thiện trả lời, ánh mắt sắc bén. Ta đã quyết, không ai có thể thay đổi. Ngươi, Long Tịch Tượng có chút không vui, nhưng Kim Thành Võ lại đã tỏ ra không kiên nhẫn. Cho dù Long Huynh chỉ truyền thụ mấy thứ cho hắn, chẳng lẽ cũng có thể thay đổi được gì? Dù sao ngươi vẫn chiếm tiện nghi, đừng để cho hắn không biết điều. Lời răn dạy này khiến Long Tịch Tượng im lặng, không biết phải phản ứng ra sao. Long Ứng Thiện âm thầm gật đầu, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản. Hắn nhìn Long Tịch Tượng một cái, rồi nói: Lê Uyên có thiên chất rất tốt, điều hiếm có là hắn tiến bộ cực nhanh. Nếu có thể bồi dưỡng thêm một chút, chưa chắc không thể loại bỏ đao kiếm trong lòng ngươi. Đúng vậy, căn cơ của hắn vững chắc, nhưng rút đao. Long Tịch Tượng trầm ngâm nhớ lại, một chút xúc động hiện lên trong lòng. Hắn đánh giá Lê Uyên có thể chống đỡ được 6-70 đao. Với tuổi của hắn, võ công này năm xưa hắn cũng không thể sánh kịp. Vậy thì nếu không thành, Long Tịch Tượng hỏi. Long Hổ Dưỡng Sinh Đan tiếp tục luyện chế, nếu không thành, ngươi tự mình đánh cược một lần. Nếu thành công, đan này sẽ giúp Lê Uyên củng cố căn cơ. Long Ứng Thiện trầm giọng nói. Lần đầu tiên khi nhìn ra Lê Uyên không phải là người tầm thường, hắn đã nghĩ đến việc này. Nếu không, hắn cũng sẽ không tha thứ cho vị tần lâu chủ ở Bách Thú Sơn tự do kiếm ăn, dùng linh thảo linh thú để đổi lấy một tôn lục địa thần tiên dạy bảo đệ tử. Đó quả là một món lời lớn. Vậy thì, Long Tịch Tượng gật đầu. Nếu thế, lão phu sẽ truyền cho hắn Long Tượng Kim Cương Thiên, Long Bảng thứ hai, phải có đãi ngộ này. Long Ứng Thiện nói, không chút do dự. Ngoài ra, tất cả linh đan cùng thần binh đường đều sẽ được truyền thụ từ chân truyền. Về phần thân phận chân truyền, sau này sẽ có khảo hạch từ tông môn. Lục đại chân truyền của Long Hổ Tự, mỗi người đều có những rắc rối khó tháo gỡ, nhưng đối với hắn, chẳng có gì có thể ngăn cản. Long huynh đại khí, Kim Thành Võ vỗ tay khen ngợi. Theo quy định của đạo tông, chỉ khi nào truyền thụ thực sự thì mới được hưởng đãi ngộ chân truyền. Điều này rõ ràng là đặc biệt đối đãi. Linh đan, thần binh đều là nội tình của đạo tông, không dễ dàng khen thưởng ai. Nếu vậy, lão phu cũng phải góp một phần sức. Kim huynh, Long Tịch Tượng định nói gì đó, nhưng Kim Thành Võ không để ý, tiếp tục suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng. Nói ra, năm xưa Tả Phong Lôi Cốc từng có được một viên kỳ thạch, vật này lại khá hợp với chân khí của tiểu tử này. Linh tướng cũng có chút phù hợp, vạn lôi thạch. Long Ứng Thiện hơi động lòng, vật này không chỉ là kỳ chân của thiên địa, mà còn có giá trị đặc biệt. Ta nhớ mấy năm trước, Nguyên Hánh chân nhân đã đến tìm ta lấy, chẳng lẽ là viên này chỉ là một khối đá thôi. Kim Thành Võ vung tay, khi thấy Long Tịch Tượng muốn nói lời cảm ơn, ông liền không kiên nhẫn ngắt lời. Nói đến cái này, trước tiên ngươi phải bảo đệ tử của ngươi thông suốt khí huyết, để hắn tạm thời đừng luyện tạ, nếu không thì công sức sẽ uổng phí. Cảnh giới thông mạch, Lê Uyên đã đi vững chắc, nhưng khi bước vào luyện tạ thì ưu thế đó sẽ giảm đi rất nhanh. Luyện tạ không đơn giản như vậy. Long Tịch Tượng gật đầu đáp ứng, nhưng cảm thấy có chút suy nghĩ, không biết nên bắt đầu mở lời như thế nào. Tạm thời cứ thế đi, Long Ứng Thiện là quyết đoán, không nói thêm gì nữa, phung tay áo rồi phiêu nhiên rời đi. Kim Thánh Võ và Long Tịch Tượng đứng lại một lát rồi mới quay lại chủ phong của Long Mạch. Rốt cuộc đã lên đến 5 tầng. Mặt trời lặn và mặt trăng lên. Trong Long Hồ Tháp, Sư Ngọc Thụ thở dài một hơi, cố gắng tập trung tinh thần bước ra khỏi tháp. Khi đẩy cửa, ông nhìn thấy bầu trời đêm với ánh trăng sáng và những vì sao thơ thớt, nhưng ngoài tháp lại trống vắng. Người đâu? Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua Long Hồ ngoài tháp. Sư Ngọc Thụ có chút rối loạn, hắn há miệng như muốn nói gì đó, nhưng lại ngừng lại. Mới vừa rồi, sau khi đánh qua 5 tầng, sự vui mừng trong lòng hắn cũng chỉ còn lại một nửa. Dù hắn đã vất vả chiến đấu suốt mấy chục trận, nhưng hắn chỉ muốn nhân cơ hội này để danh tiếng vang dội tại Hoàng Long Sơn Trang. Thế nhưng, ta đã kéo dài quá lâu rồi. Sư Ngọc Thụ thu lại tâm tình, tự kiểm điểm mình, nhưng vẫn cảm thấy bất đắc dĩ. Tháp Long Hồ này đâu phải dễ dàng gì, dù hắn đã bỏ hết sức lực, còn mang theo 2 viên linh đan phòng thân, nhưng cuối cùng chỉ có thể chật vật vào đến tầng 5 mà thôi. Làm sao mà nghĩ đến chuyện sẽ nhanh chóng vượt qua chứ? Hay là bây giờ lại thử một lần nữa, nhiều nhất thì đến xế chiều ngày mai, hẳn là có thể vào được tầng 5. Sư Ngọc Thụ nhìn lên bầu trời, chỉnh lại tinh thần, chuẩn bị một lần nữa thử sức. Dù hắn có cảm thấy mệt mỏi, nhưng linh đan vẫn còn tác dụng, tự nghĩ rằng mình có thể tiếp tục thử mà không gặp vấn đề gì. Khi hắn vừa mới chuẩn bị lại một lần nữa tiến vào, hắn bỗng cảm nhận thấy có ai đó đang đến gần dưới ánh trăng. Đúng là sư phụ của hắn. Sư phụ, ngày sao lại tới đây? Sư Ngọc Thụ vội vàng cúi người chào, tiện đường ghé qua xem một chút. Kim Thành Võ, sắc mặt hiếm khi dịu dàng, mỉm cười đáp. Ngọc Thụ, chúng ta luyện võ, tuy rằng ngộ tính và thiên phú là rất quan trọng, nhưng sự kiên trì và cố gắng của bản thân cũng rất quan trọng. Đừng vì có thiên phú mà coi thường những điều này. Này yên tâm. Sư Ngọc Thụ cúi người đáp, âm thanh nhỏ nhẹ. Đệ tử ghi nhớ lời dạy của ngài, sẽ không tự cao tự đại, cũng sẽ không khinh thường hay lười biếng. Kim Thánh Võ nhìn Sư Ngọc Thụ, lúc đầu còn có chút an ủi, nhưng đột nhiên khẽ giật mình, rồi lắc đầu, cảm thấy giờ khóc giờ cười. Ý của ta là, thôi được rồi, ngươi nói cũng không sai. À, Sư Ngọc Thụ hơi ngạc nhiên, sau đó mới nhận ra ý của sư phụ. Hắn liền cảm thấy có chút lúng túng trong lòng. Lộp bộp một tiếng, quay mắt nhìn về phía tấm bia đá ở cách đó không xa. Dưới ánh trăng, có thể mơ hồ nhìn thấy những chữ khắc trên đó. Bùi Cửu, sống tháp 5 tầng. Sư Ngọc Thụ tiếp tục đọc, rồi bỗng nhiên nhận ra có gì đó không đúng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên và thật sự thấy một cái tên quen thuộc trên tấm bia đá, ở một vị trí cao hơn rất nhiều so với tên Bùi Cửu. Lê Uyên, sông tháp 6 tầng, thông mạch đại thành. Lê Uyên, 6 tầng. Sư Ngọc Thụ như bị sét đánh trúng, hắn đứng ngẩn ra một lúc, run rẩy, không thể tin vào mắt mình. Cuối cùng, hắn miễn cưỡng quay đầu nhìn sư phụ, mới nhận ra ý tứ trong lời nói của sư phụ. Lúc nãy, Lê sư đệ, hắn, Sư Ngọc Thụ như bị nghẹn lời, không biết phải nói gì. Hắn đương nhiên biết Lê Uyên có thiên phú cực cao, nhưng kết quả này đúng là quá bất ngờ. Hoàng Long Sơn Trang không nhỏ, so với thiên hạ thì vẫn còn hạn hẹp, có thể so với đại vận. Người thiên phú đương nhiên rất tốt, nhưng vận mệnh và nhân khẩu cũng có ảnh hưởng. Ở đây cường giả như mây, thiên tài như mơ. Kim Thánh Võ thở dài, ánh mắt có chút xa xăm. Tiểu tử này cùng với năm đó ta gặp Long Tịch Tượng, bộ dáng cũng chẳng khác gì. Nhưng người nào tự cao về thiên phú, cuối cùng cũng sẽ phải đối diện với những người có thiên phú mạnh hơn mình. Đệ tử hiểu rồi. Sư Ngọc Thụ cúi đầu, im lặng, không nói gì thêm. Sư Ngọc Thụ có chút hoảng hốt, hắn nhớ lại việc mình đã phải vất vả trèo lên tháp. Chỉ đến tầng 5 đã bắt đầu suy kiệt, không thể tưởng tượng nổi Lê Uyên chỉ mới bước vào tháp mà đã lên được tận 6 tầng. Dù chỉ kém một tầng nhưng khoảng cách đó lại là 15 người thủ tháp. Năm đó, ngươi Long Sư thúc thiên phú tuyệt thế, lão phu gặp phải lúc ấy cũng cảm thấy chấn động. Nhưng ngươi đã làm được gì? Kim Thánh Võ chắp tay sau lưng, trầm giọng nói. Quận huyện có châu phủ có truy đạo, rồi đến triều đình, rồi đến thiên hạ. Lê sư đệ thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng trong Long Hổ tự còn có những người như Long Hành Liệt sánh vai với ngươi, Long Sư thúc, Nhịp Môn chủ, Thương Sư thúc, họ đều không kém cỏi gì. Còn thiên hạ thì sao? Hắn dừng lại một chút, rồi vỗ nhẹ lên bả vai của Sư Ngọc Thụ. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đệ tử ghi nhớ. Sư Ngọc Thụ hít sâu một hơi, rồi bình tĩnh lại. Lê sư đệ thiên phú tuyệt vời, đối với Hoàng Long Sơn Trang mà nói, quả thật là một tin vui lớn. Không sai, Kim Thành Võ mỉm cười, vẻ hài lòng. Đây chính là mục đích mà hắn chờ đợi bấy lâu. 200 năm qua, hắn đã chứng kiến nhiều sự đố kỵ và bất hòa giữa huynh đệ. Dù Sư Ngọc Thụ không phải người ghen tị, nhưng hắn cũng không thể không lo lắng. Đây mới là thiếu trang chủ của Hoàng Long Sơn Trang, đệ tử của lão phu. Kim Thành Võ vỗ tay tán thưởng rồi xoay người rời đi, để lại Sư Ngọc Thụ đứng đấy có chút trầm tư, sau đó lại quay về hướng Long Hổ tháp. Khi bước vào tháp, hắn đột nhiên giật mình, mồ hôi lạnh chảy ra sau lưng. May mắn. Sư Ngọc Thụ vội vã lau mồ hôi trên trán, thở dài một hơi rồi mới bước vào tháp. Khi Lê Uyên bước ra khỏi tháp, hắn ngay lập tức bị vây lấy. Một trận tiệc rượu linh đình bắt đầu, có khi suýt nữa khiến hắn ngã xuống đất. Tân Văn Hoa, Lâm Thiên Hà, Lâm Thính Phong, thậm chí là Nhịp Anh và Đấu Nguyệt đều có mặt. Lê Uyên không thể từ chối, đành tham gia cuộc vui. Tiệc tùng kéo dài đến tận nửa đêm. Giả vờ say, Lê Uyên được người đưa về núi. Dọc theo con đường gần sông, đám đệ tử Long Hổ Môn vẫn chưa kết thúc cuộc vui. Một số người đã cáo từ, nhưng cũng có người tiếp tục uống rượu. Lê Uyên, khi ánh đèn dầu sáng trưng trên con đường rượu tấp nập, một người đàn ông áo xám nhanh chóng rời đi. Sau khi vòng qua vài con phố, tiến vào một ngôi nhà lớn ở phía đông thành. Đường chủ, trong gian phòng, Đinh Tu trông có vẻ mệt mỏi. Hắn buông tay xuống Trung Quyền Tông rồi ra lệnh, tiến vào. Vâng, người đàn ông áo xám khom người vào, báo cáo. Thuộc hạ đã điều tra rõ, vào lúc giữa trưa hôm nay, Lê Uyên, đệ tử nội môn Long Hổ Tự, đã bước lên Long Hổ Tháp và một mạch xếp tới 6 tầng, xếp thứ 2 trong Long Bảng. Long Bảng thứ 2, Đinh Tu nghe xong, mắt nheo lại. Lê Uyên, chính là người năm đó khi nhập môn đã gây ra Thương Long Ảnh Hiện, là đệ tử của Long Tịch Tượng. Đúng vậy, chính là hắn. Tên hán tử mặc áo xám vội vàng gật đầu, bổ sung thêm thông tin về sự việc xảy ra hôm nay trong Long Hổ Tự, bao gồm Bùi Cửu, Đan Hồng, Lâm Phương Truy và những người khác xông tháp từ đầu đến cuối. Nhập môn một năm, đã leo lên Long Bảng thứ hai, lại giết vào Long Hổ Tháp 6 tầng. Đinh Tu thần sắc ngưng trọng, hắn nhiều năm trấn thủ hành sơn đạo, tự nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của câu nói ngắn gọn này. 300 năm trước, kể cả Long Tịch Tượng, Nhị Tiên Sơn, Thương Hiến Chi hay Long Ứng Thiện đều không thể đạt được tốc độ này. Đường chủ, người này không chỉ có thiên phú tuyệt đỉnh, mà còn là một tài năng đúc binh. Nghe nói hắn từng tạo ra một thanh thần binh chuẩn danh chấn một thời. Đi xuống đi. Đinh Tu lấy lại tinh thần, khoát tay, tự đi thu chi nhận thưởng. Đa tạ đường chủ. Tên áo xám hán tử cực kỳ vui mừng, rồi lùi ra. Lại một cái Long Hành Liệt. Không đúng, tiểu tử này thiên phú có lẽ còn vượt xa cả Long Hành Liệt. Đinh Tu đứng dậy, trong phòng đi lại, cảm thấy trong lòng có chút phiền muộn. Đối với Trấn Võ Đường, đặc biệt là với hắn mà nói, chẳng phải là chuyện tốt gì. Hắn mới chỉ 100 tuổi không tới, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hắn còn muốn cùng Long Hổ Tự giữ quan hệ thêm mấy chục năm nữa. Đình huynh. Lúc này ngoài phòng có tiếng gió thổi, một người mặc áo xanh, khí độ nho nhã bước vào. Người này có lông mày dài, mũi cao, cần râu dài 3 thước, bên hông treo một thanh trường kiếm, chính là phó đường chủ Trấn Võ Đường, Chu Nặng Ứng. Long Hổ Tự lại xuất hiện thiên tài. Chu Nặng Ứng bước vào nhà, dường như cũng vừa nghe báo cáo, sắc mặt không mấy vui vẻ. Long Hổ Tự thật là một nơi ác tính, chẳng phải vậy sao? Nếu không thì sao bệ hạ lại rất thù hận nơi này? Đinh Tu mặt lạnh như nước. Triều đình có văn võ hai khoa, nhưng không thể sánh bằng mấy đại đạo tông. Những thiên tài giữa các đạo thường bị đạo tông thu nhận vào. Nói cẩn thận. Nghe được lời này, Chu Nặng Ứng vội vàng đóng cửa phòng lại. Thế gian đều biết, cần gì phải nói cẩn thận. Đinh Tu liếc mắt nhìn hắn, còn tư không hành, chẳng phải đã từng bị bắt rồi sao? Vị này gian xảo, làm sao dễ dàng bị bắt như vậy? Chu Nặng Ứng cau mày. Ẩn Hưng Đình mất đi là đại sự, Âu Dương Anh dù có gánh vác trách nhiệm, nhưng ngươi và ta sợ là cũng khó mà thoát khỏi tội lỗi. Chúng ta đã càn tay khắp nơi, kể cả điều tra toàn thành và phong tỏa Long Hổ Tự, làm sao có thể bắt được kẻ tặc đó? Đinh Tu giận dữ đập bàn, lửa giận khó kìm nén. Chu Na Ứng nhận ra không ổn, từ trước đến nay Đinh Tu chưa bao giờ dễ nổi giận như vậy. Đinh huynh, ngươi chẳng lẽ đã tu bái thần pháp, bái Xích Mi Tam Vương pháp? Đinh Tu không giấu giếm, nhưng cũng nhận ra tâm trạng mình không bình thường. Hắn hít một hơi thật sâu, cưỡng chế bản thân trấn tĩnh lại. Với thiên phú của ngươi, không phải không thể nói ra được. Ngươi, ai? Chu Trọng Ưng dậm chân, nhưng cũng không thể tránh khỏi tình huống này, chỉ đành đè nén sự phiền muộn trong lòng, chuyển sang chuyện khác. Đúng rồi, Yến Hầu gia đâu? Nghe nói ngươi từng mở tiệc chiêu đãi ông ấy, đừng nhắc đến hắn nữa. Đinh Tu mặt mày càng khó coi, hạ giọng nói nửa câu rồi truyền âm. Người này kiêu ngạo, điên cuồng, coi trời bằng vung, không chỉ xem trọng quyền thế, mà còn một mực thích giết chóc, thực sự là một quái thai. Sao lại như vậy? Chu Trọng Ưng nhíu mày, mặc dù hắn có nghe qua một số tin đồn về Yến Thuần Dương, nhưng cũng không thật sự tin, dù sao, ông ta cũng là đệ tử duy nhất của Trần Võ Vương. Ngươi không tin? Đinh Tu không giải thích thêm, ông đẩy cửa ra, vỗ nhẹ tay, chẳng bao lâu sau, hai gia đình dẫn theo mấy nữ tử xinh đẹp bước vào. Đây là những hoa khôi trong thành, ngươi đi tiễn họ đi. Đinh Tu nói, Chu Trọng Ưng nhíu mày, truyền âm, có chuyện gì nói thẳng, làm gì phải vòng vo như vậy, ngươi này. Đinh Tu vung tay ngắt lời, bảo các gia đình dẫn mấy nữ tử đi, rồi quay lại, có chút tức giận. Lần trước ta mời hắn đến dự tiệc, dù người này kiêu ngạo điên cuồng, tính cách có phần quái đản, nhưng cũng chỉ có thể coi như là người khó gần, cho đến khi tiệc rượu kết thúc. Dù chỉ là truyền âm, nhưng Chu Trọng Ưng cũng nghe rõ sự phẫn nộ trong giọng Đinh Tu. Hắn yêu cầu 6 nữ tử, sau khi làm nhục họ thì giết chết tất cả. Cái gì? Chu Trọng Ưng sắc mặt thay đổi, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Hắn chẳng lẽ cũng tu luyện bái thần pháp? Nghe nói lúc hắn sinh ra đã được trăm thần chúc phúc. Không biết, Đinh Tu mặt lạnh, hiển nhiên còn đang tức giận. Ta hỏi hắn lý do, hắn lại nói rằng hắn không để người nữ nào sống sau khi giao hoan vì sợ huyết mạch bị nhiễm. Còn nữa, hắn bảo rằng mình là đương triều thái tử, chẳng lẽ vậy mà hắn có thể hành động như thế? Chu Trọng Ưng như bị sét đánh, dù hắn đã thấy không ít người háo sắc, nhưng lý do này thật sự khiến hắn khó lòng tin tưởng. Đinh Tu giận dữ, không thể kìm nén được. Vương gia, sao lại thu nhận một đệ tử như vậy? Vương gia là nhân kiệt, sao lại nhận một đệ tử như thế? Chu Trọng Ưng nửa tin nửa ngờ, lắc đầu không hiểu nổi. Ngươi không tin, tự đi xác minh là được. Đinh Tu vung tay áo, đuổi Chu Trọng Ưng đi. Vậy, Chu Trọng Ưng đứng dậy, chào từ biệt, đi về phía hậu viện, trong lòng vẫn còn nhiều điều khó hiểu. À, nhưng chưa đi đến hậu viện, một tiếng thê lương của phụ nữ khiến hắn phải dừng bước. Cái này, Chu Trọng Ưng khuôn mặt co lại, quay người rời đi. À, trong bóng đêm, một tiếng thở dài thê lương vang lên, rồi im bặt. Mấy thị vệ trong hậu viện cúi đầu, có vẻ như đã thành thói quen. Trong nội viện, mấy lão bộc ngoài phòng nhẹ nhàng gõ cửa, chờ tiếng động lắng xuống rồi mới hành động. Một người thuần thục kéo tấm chăn che xác nữ thi, còn một người khác ngồi xuống xếp bằng hướng về Yến Thuần Dương. Hô, một hơi trọc khí được thở ra, Yến Thuần Dương trần trụi thân trên, ánh sáng bạc như nước cuồn cuộn từ cơ thể lan ra, rồi chui vào từng sợi tóc. Trong nháy mắt, mái tóc của hắn đã chuyển thành bạc trắng. Tuy nhiên chỉ một khoảnh khắc sau, ánh sáng bạc đã biến mất không dấu vết, vẫn không thành. Yến Thuần Dương nắm chặt tóc đen trước mặt, ánh mắt đầy vẻ chán ghét và tức giận. Ta đã đổi bao nhiêu lần máu, sao vẫn không được? Lão bộc cung kính đứng hầu dường như không nghe thấy lời oán giận, chỉ đợi khi Yến Thuần Dương nói xong mới từ trong ngực móc ra một tờ giấy mật. Hầu gia, đây là mật thám đưa tới, liên quan đến tình báo về Lê Uyên, Long bảng thứ hai. Yến Thuần Dương nhìn mà không thèm quan tâm, chỉ hờ hững nhìn tờ giấy, rồi khẽ quét một cái, khiến nó tan thành bột mịn. Vương Cửu, ngươi là người lâu năm trong phủ, hẳn là không biết tính tình của bản hầu. Long hành liệt bản hầu còn chẳng để mắt tới, chỉ là một kẻ đứng thứ hai trong Long bảng, sân đen thì có gì đáng chú ý. Hầu gia, người này chưa qua 20 tuổi. Lão bộc ngập ngừng, lại thì sao? Chỉ là thông mạch thôi mà. Yến Thuần Dương nhìn chằm chằm vào lão bộc, ánh mắt lạnh lẽo. Nàn âm ly thức có thể giúp bản hầu chém tạp huyết, đổi máu mới sao? Lão bộc cúi đầu đáp, đây là giáo chủ truyền thụ cho thượng đẳng ly thức. Nàn âm pháp chủ có uy lực vô thượng, có thể gột rửa thiên địa chúng sinh, tiêu diệt hết thảy. Hy vọng là vậy. Yến Thuần Dương nhắm mắt lại, quanh thân hắn tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Lão bộc khom người lui ra. Trong lúc đi, hắn liếc qua, chỉ thấy cơ thể Yến Thuần Dương bên dưới đang ẩn hiện hai màu sắc khác nhau, như hai dòng máu đỏ bạc va chạm, chiến đấu, chém giết không ngừng. Trẻ dù rượu ngon cũng không thể uống quá nhiều. Trong phòng, Lê Uyên xua đi mùi rượu vẫn còn vương vấn, cảm thấy đầu hơi choáng váng. Dù là võ giả, sức chịu đựng cồn rất cao, nhưng cũng có những loại linh thảo linh tử được dùng để gia tăng sức mạnh. Trong đó có loại rượu được gọi là tiên nhân túy, khiến cho người uống cảm giác bực bội nhưng lại có sức mạnh tiềm ẩn, như thể đang đối mặt với một con rồng. Hô, Lê Uyên nuốt một viên đan dược vào bụng rồi tĩnh tọa điều tức, tâm niệm chuyển động, như thường lệ lắng nghe tiếng trưởng âm lục từ trong tâm hồn. Nghe nói hoàng thất đại vận rất chú trọng huyết mạch tinh khiết, đã gần nghìn năm không thông hôn với ngoại tộc, nhiều quan lại quyền quý từ trên xuống dưới đều theo quy tắc này, vì vậy trong đế đô không thiếu những dị nhân, những quái thai, và nhiều lần có lệnh cấm nhưng vẫn không thể dứt. Đạo nhà bính phòng bộ khoái Lưu Tam đang tìm tiểu muội mất tích ở thành Tây, gia chủ Liễu Đức của Liễu gia vì sợ vợ không dám nhận con riêng từng lưu lạc bên ngoài, tính tình quái đản, chỉ có thể dòng trống khôi chiêm thu nhận hắn làm đệ tử duy nhất, sóc làm bồi dưỡng. Trưởng âm lục, nơi chứa đựng thông tin, ánh sáng linh âm mộc lục lấp lé, các đoạn văn tự như thác nước không ngừng thay đổi. Từ khi trưởng âm lục mở ra, Lê Huyền đã hình thành thói quen mỗi ngày lắng nghe linh âm. Khi có được ẩn hương đỉnh, không thiếu hương hỏa, hắn mỗi ngày đều dành thời gian để nghe. Tuy thông tin trong trưởng âm lục khá lộn xộn, hữu dụng rất ít, nhưng Lê Huyền vẫn cẩn thận ghi nhớ từng cái. Những tin tức quan trọng thì được ghi lại trong sổ linh âm. Không thông gia với ngoại nhân, chẳng phải đại vận hoàng thất nhiều dị dạng sao? Lê Huyền híp mắt, nghe qua các loại thông tin, đồng thời cũng phân tích xem có thông tin nào có thể dùng được không. Tuy nhiên sau mười mấy đầu tin, thứ duy nhất hữu dụng là những chuyện liên quan tới hoàng thất đại vận, còn lại phần lớn chỉ là những chuyện vặt vãnh hoặc báo thù giang hồ. Khó trách đại vận hoàng thất nhiều năm qua nhân khẩu không vượng, cái này mà vượng thì mới lạ. Nhưng mà đại vận đã hơn 1.400 năm, linh âm bên trong đã nhắc đến chuyện gần ngàn năm qua, quy củ này có phải là sau khi Bàng Văn Long chết đi mới có không? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lê Huyền thầm nghĩ, nhưng cũng chẳng bận tâm nhiều. Hoàng thất đại vận dù có loạn cũng không phải việc của hắn. Một đạo sĩ như hắn làm gì mà phải đi giao hóa. Lê Huyền xóa tay, tiếp tục thu thập hương hỏa, lại nghe thêm mười mấy đầu tin nữa, cuối cùng cũng tìm được một đầu có chút quen thuộc. Thần Thâu Tư không hành đang cải trang, núp trong một khách sạn ở thành Nam, chuẩn bị bắt một mẻ lớn, tặc đảm báo thiên A. Lê Huyền tấm tắc, cảm thấy thật kỳ lạ, hắn đã phạm phải vụ án lớn như vậy, nhưng Tư Không Hành không những không trốn, mà còn chuẩn bị sẵn sàng kiếm một món lợi lớn. Lần tấn thăng trưởng âm lục phải dùng hết số lần, lắng nghe thiên âm. Trước, Lê Uyên niệm động, linh âm mộc lục lập tức tắt đi ánh sáng, các thanh âm bên tai không ngừng vang lên. Rất nhanh, hắn đã thu thập đủ điều kiện để nâng cấp trưởng âm lục lên bậc 4. Sau khi đã lắng nghe đủ 200 lần ở bậc 3, quả nhiên, kiểu như Tư Không Hành, dê béo thế này, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lê Uyên chỉnh lại các thông tin, ghi chú lại những tin quan trọng, trong đó có một thông tin đặc biệt thu hút sự chú ý của hắn. Đêm khuya, trong lòng hồ tháp, Sư Ngọc Thụ Gian nan leo lên, quyết tâm dương danh, nhưng tâm tình có chút xa xút, tựa hồ nhận phải đả kích lớn. Anh sư huynh thật có nghị lực, vẫn còn cố gắng bò lên. Lê Uyên cảm thấy có chút tôn kính, thật sự, người kiên trì không phải chỉ có mình anh ta, vì vậy, lòng hồ trong tháp không dùng đến thần binh, hắn tối đa cũng chỉ có thể dừng lại ở tầng 5. Lắng nghe tất cả âm thanh và ghi nhớ lại, Lê Uyên náp một cái rồi lại nhắm mắt, không chút do dự, lắng nghe thiên âm. Ông, ánh sáng trong không gian chợt lóe lên. Lê Uyên tĩnh tâm, chuẩn bị kỹ càng, muốn một lần nữa cảm nhận cảm giác thần phách ly thể. Tuy nhiên, khi ánh sáng ấy chìm vào tâm trí hắn, hắn không hề cảm thấy cảm giác phiêu bồng, lơ lửng như lần trước. Trái lại, không lâu sau, ánh sáng dần nhạt đi. Lần này có vẻ không giống trước, Lê Uyên cảm thấy có gì đó không ổn, và ngay lập tức, một thanh âm vang lên trong tâm trí hắn, là một giọng nói cổ kính, mang chút thế lương. Thiên địa rộng lớn, tinh hà vô ngần. Không giống, thanh âm này vang lên trong lòng, khiến Lê Uyên ngay lập tức nhận ra điều không bình thường. Hắn rất rõ ràng rằng thanh âm này không phải là tiếng phổ thông của đại vận, cũng không phải là một thứ tiếng mà hắn đã học qua. Tuy nhiên, hắn lại có thể tự nhiên hiểu được ý nghĩa ẩn chứa trong đó. Ông, Lê Uyên cảm thấy một chút hoảng hốt, thanh âm ấy vẫn quanh quẩn trong tâm trí hắn, giống như thể thân phách của hắn đang tách rời. Nhưng khác với những lần trước, lần này một mảng lớn ánh sáng như thể trực tiếp xuất hiện trong tâm trí hắn. Ồ, sau một khoảnh khắc hoảng hốt, Lê Uyên cố gắng bình tâm lại và quan sát. Dần dần, màng quang ảnh ấy trở nên rõ ràng hơn. Hắn nhận ra đó là một gian phòng không lớn, bên trong trống rỗng, chỉ có hai chiếc bồ đoàn. Một lão già với râu tóc bạc trắng, khí độ nho nhã, đang ngồi xếp bằng ở giữa phòng. Phía sau ông ta trên vách tường là một bức tranh lớn, với cảnh núi non hùng vĩ, mây biển cuồn cuộn, vạn thú đang di chuyển. Trong đó có một con thương long cúi đầu, vẻ mặt lạnh lùng, lãnh đạo, nhân trung long phượng. Thanh âm của lão giả lại vang lên trong không gian quang ảnh. Lão giả này, Lê Uyên chăm chú nhìn và nhận ra người đó là ai. Là lão phu tử, người đã truyền thụ Bàng Văn Long bái thần chính pháp cho ta vào lần thứ hai khi ta lắng nghe thiên âm. Lê Uyên trong lòng chấn động, đôi mắt không rời khỏi lão phu tử. Hắn có thể thấy rõ ràng rằng lão phu tử trên mặt đã lộ vẻ mỏi mệt, nhân trung long phượng. Lão phu tử lại tự nói, rồi đưa tay lên. Một vòng huyết dịch như xích kim từ đầu ngón tay ông ta nhỏ xuống. Qua lớp màn sáng, Lê Uyên nhìn thấy giọt máu đó rơi xuống đất, phát ra một tiếng đinh, rồi bắn lên giữa không trung. Giọt máu này, Lê Uyên cơ thể khẽ run lên, thiếu chút nữa là giật mình tỉnh lại. Trong lúc hắn nhìn chằm chằm, giọt máu ấy giống như xích kim, phát ra ánh sáng thực chất. Hắn lại ngưng thần nhìn kỹ, cảm giác như có thể cảm nhận được giọt máu này đang dao động. Đông, bên trong màn sáng, tiếng tim đập nhẹ nhàng vang lên. Lê Uyên không thể tin nổi. Nhìn chăm chú, chị thấy giọt máu kia có một hai cánh vươn ra. Rồi trong một khoảnh khắc, nó lại biến thành một bạch hạc nhỏ xinh. Lệ, bạch hạc kêu nhẹ, ánh mắt tràn đầy sự ngây thơ và quấn quýt, giống như sinh mệnh mới được khai sinh, tích máu thành hình. Lão phu tử nhẹ nhàng chỉ tay, bạch hạc bụng to phát ra một tiếng kêu lớn, rồi tan ra, không kịp rơi xuống đất đã hóa thành một con diều hâu nhỏ. Tiếp theo là mãnh hổ, bạo viên, sư tử, voi. Trong chớp mắt, lão phu tử đã hoàn thành 9 lần, và mỗi giọt máu đều biến hóa 9 lần, cuối cùng hóa thành một tiểu kim long, phát ra tiếng long ngâm non nớt. 3. Lão phu tử lần thứ 10 chỉ tay một cái, tiểu long kêu lên một tiếng, liếc nhìn hắn một cái rồi rơi xuống đất, hóa thành một quả trứng máu, lăn một vòng trên mặt đất. Tiếng khóc của đứa bé vang lên từ bên trong quả trứng, một tiểu gia hỏa rất nhỏ, thân hình nhăn nhúm, từ trong quả trứng máu bò ra. Ban đầu nó đi được một bước, hai bước, có chút loạn trọng, nhưng sau ba bước, nó đã trưởng thành đứng thẳng lên, một thân cao khoảng 8 thước, là một thiếu niên khuôn mặt tuấn tú. Phụ thân, ta đi. Thiếu niên cúi đầu chào lão phu tử, mặc quần áo vào đi. Lão phu tử lấy ra một bộ y phục từ trong tay áo, đưa cho thiếu niên. Thiếu niên cung kính nhận lấy, mặc vào xong, rồi bước tới một mặt tường đối diện. Cái này, Lê Uyên nhìn mà như mơ hồ, chưa từng thấy thứ này trước đây. Lão phu tử đang đứng đối diện tường, nơi treo một bức cổ họa. Trong bức tranh, ánh nắng rực rỡ, mây mù vườn quanh, ẩn hiện một ngôi miếu nhỏ chìm trong tầng tầng lớp lớp núi non. Bát Phương Miếu. Lê Uyên đột nhiên nảy ra một ý niệm trong đầu, nhớ lại lần trước khi nghe thiên âm, đã thấy nói về một ngôi miếu kỳ dị, gọi là Bát Phương Miếu. Lão phu tử dường như đang tìm kiếm miếu này. Đứa thiếu niên oai hùng từ giọt máu bước vào trong bức tranh. Ngay sau đó, một tiếng hét thảm vang lên, bức tranh trong mây mù bỗng chốc ửng đỏ. Nhân trung long phượng không thành, lão phu tử tự nói, rồi lại vươn ngón tay, nhỏ một giọt máu mới xuống. Tuyệt thế chi tư, chờ chút. Lê Uyên nhìn giọt máu, giống như giọt máu trước đó, cũng biến hóa thành các loài thú, cuối cùng lại hóa thành một thiếu niên oai hùng. Thiếu niên đó giống như đang chịu chết, bước vào bức tranh cổ. Lê Uyên lúc này mới phản ứng lại. Lão phu tử nói, nhân trung long phượng, tuyệt thế chi tư, là đúng, thiên phú. Lê Uyên tỉnh táo lại, trong lòng vừa sợ vừa nghi ngờ. Hắn muốn thông qua bức cổ họa này tiến vào trong miếu thờ sao? Cái này cũng có thể sao? Lê Uyên nhìn hình ảnh thiếu niên trong màn sáng, cứ như đang tiến vào bức tranh cổ, lòng anh không khỏi cảm thấy căng thẳng, dường như bị cảm xúc khó hiểu nào đó lây nhiễm. Thanh niên có tài năng tuyệt thế, trong cổ họa kiên trì càng lâu, Lê Uyên thậm chí nhìn thấy hắn vật lộn trong biển mây. Nhưng chỉ một lát sau, theo một tiếng hét thảm, thanh niên kia hóa thành một vòng màu đỏ nhạt, hòa vào trong họa. Tuyệt thế chi tư cũng không đủ sao? Lão phu tử nhẹ nhàng thở dài, dường như cũng vì hai vị thanh niên mà cảm thấy bi thương. Nhưng ông cũng không do dự, lần thứ ba giơ tay ra. Thiên cổ như thế nào? Lạch cạch. Lần này không phải một giọt máu mà là một sợi tơ máu. Lê Uyên nghe thấy tiếng đinh đinh đang đang vang lên một hồi lâu, sắc mặt lão phu tử cũng hơi lộ vẻ kinh ngạc. Cuối cùng, vị thanh niên thứ ba từ từ hình thành. Hắn từ nhỏ đến lớn bước đi hơn 20 bước, mỗi bước đều biến hóa hình dáng, có khi là ưng, có khi là hổ, có khi là rùa, có khi là ngựa, sống như vậy. Cuối cùng, thanh niên này cũng cúi đầu bước vào trong cổ họa. Hắn kiên trì lâu hơn, nhưng cuối cùng cũng tan biến vào biển mây cuồng phong. Lúc này, Lê Uyên mới nhận ra, trong biển mây ấy có những điểm đỏ như chu sa. Thanh niên này chính là một giọt trong đó. Và những điểm đỏ giống vậy, trong biển mây có hàng trăm, hàng ngàn. Hắn thử bao nhiêu lần rồi, dù chỉ là những giọt máu hóa thành hình người, nhưng trong lòng Lê Uyên lại cảm thấy bi thương, dường như mỗi giọt máu ấy đều là một con người thực sự. Thiên cổ cấp cũng không đủ. Lão phu tử trên mặt lộ vẻ lo âu. Cuối cùng, ông khẽ vươn tay đưa vào ngực mình, dùng sức mạnh ép trái tim ra ngoài. Người không tin có thể sống được không? Lão phu tử cười khổ, trên mặt ông không có chút huyết sắc nào, một dáng vẻ thâm trầm già nua. Qua màn sáng, Lê Uyên cũng có thể cảm nhận được. Lục địa thần tiên sống đến 200 tuổi nhưng vẫn chỉ là huyết nhục, cuối cùng không có trái tim thì cũng phải chết. Điều này, đông, đông đông đông, tiếng tim đập chậm dần tiếp theo, giống như ba người trước, thanh niên này cũng biến thành một phát xanh đen năm. Hắn đứng trong phòng, như ánh mặt trời gay gắt, thể phách thân dài và hoàn mỹ, mỗi tấc cơ thể đều chứa đựng sức mạnh bộc phát kinh người. Cuối cùng, thanh niên này cũng biến mất trong mây mù, nhưng không nghe thấy tiếng hét thảm, mà hắn hóa thành một vòng huyết quang rơi vào ngôi miếu cổ trước đó. Cái thế cấp thiên phú cũng không thành. Trong phòng yên tĩnh trở lại, Lê Uyên cảm nhận được một nỗi bất lực và buồn bã khó tả. Tình cảm đó quá nồng đậm, khiến hắn không tự chủ được mà rơi nước mắt. Không biết lão phu có thể thành công không? Lão phu tử đứng dậy, lồng ngực trống rỗng, cầm lấy châm cài tóc, vòng tay, ban chỉ, một ngụm tiểu cung, cùng hai quyển sách bí tịch gia thú không rõ tên đặt bên bồ đoàn. Sau đó, ông sửa sang lại quần áo, chậm rãi bước vào cổ họa. Sảng rắc, màn sáng nơi đây khi bị phá vỡ thì biến mất. Hô, trong phòng Lê Uyên khóc đến mức nước mắt không ngừng rơi. Dường như con đê lệ đã vỡ, dù hắn có lao đến đâu cũng không thể ngừng được. Hắn đành phải nhận mệnh, như một người mơ màng vừa khóc vừa quên nước mắt, nhìn sang một góc tường, nơi con chuột con cũng đang trố mắt nhìn hắn. Sau một lúc lâu, Lê Uyên cảm thấy như mình đã khóc hết cả 8 đời nước mắt. Cuối cùng nằm xuống, cảm giác tuyệt vọng đến tận cùng, mà sự thương cảm vẫn cứ luẩn quẩn trong lòng. Ôi, lão đầu này thật quá độc ác, suýt nữa thì khóc chết mất đạo gia rồi. Lê Uyên lau nước mũi, rồi lại nằm xuống, từ từ nhắm mắt lại, hồi tưởng lại cảnh ánh sáng chói mắt lúc trước. Hắn nhận ra lão nhân kia là ai. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng thở dài, đặt xuống hai quyển sách, trên một quyển rõ ràng là tên Vạn Thú Tọa Vong, Lòng Ma Tâm Kinh, Trích Tinh Lâu Chủ, Lòng Ma Đạo Nhân. Lòng Ma Đạo Nhân, Lê Uyên tỉnh giấc, trong lòng không khỏi xuất hiện những suy nghĩ liên quan đến nhân vật truyền kỳ này. Trích Tinh Lâu Tổ Sư, trong truyền thuyết là một đại tông sư có khả năng khống chế vạn thú và vô thượng cấp ma công mà hắn sáng tạo. Lòng Ma Tâm có thể sánh ngang với bái thần pháp cái bát phương miếu này. Lê Uyên suy nghĩ, một nơi như vậy lại có thể khiến một tôn đại tông sư vô thượng cấp truy tìm suốt đời, thậm chí quên đi sinh tử. Bát phương tháp, bát phương nhỏ, cái phòng nhỏ kia trên bát phương tháp sao? Lê Uyên nghĩ ngợi, trong lòng dâng lên sự tò mò mãnh liệt. Sau nửa đêm, anh trằn trọc mãi mà không ngủ được, không biết đến khi nào mới chìm vào giấc ngủ sâu. Dưới ánh trăng, một con hổ con bước đến, nó dừng lại, ánh mắt lướt qua Lê Uyên đang nằm trên giường mơ màng ngủ, trong mắt nó có chút suy tư. Đột nhiên, nó cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, rồi phốc một tiếng, một làn sương mù theo gió đến, hóa thành một lão tăng có mái tóc dài. Con hổ con trong lòng tức giận, nhưng cũng không đứng vững, uể oải buồn ngủ, nghe thấy một giọng nói thì thào: "Lão phu thế mà nhận không ra đây là linh thú, kỳ cũng trách quá. Lão hòa thượng không nhận ra ta." Con hổ con cảm thấy nhẹ nhõm, rồi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Trích Tinh Lâu Chủ. Lúc này trong làn sương mù phía trước giường, Long Ứng Thiện dừng lại một lát, mang theo suy nghĩ, rồi nhẹ nhàng lướt đi. Một lúc sau, con hổ con từ trong u ám tỉnh lại. Nó vươn chân, cảm thấy có chút tức giận, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, thổi ra một làn sương mù tím, nhẹ nhàng bay vào miệng và mũi Lê Uyên. Ông, Lê Uyên ngủ rất say, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, anh không nhận ra sự khác lạ. Chỉ khi hoàn hồn lại, anh thấy trước mắt mình là một tháp đồng lớn, cao sừng sững, đến nữa rồi. Lê Uyên thở dài trong lòng hổ tháp, anh đã chiến đấu mấy chục trận, thật sự có chút mệt mỏi. Anh định từ chối, nhưng trên bia đá lại có văn tự xuất hiện: "Hôm nay, truyền cho ngươi một thiên bí pháp, hả?" Lê Uyên cảm thấy trong lòng hơi động, nhìn thấy cái này, anh nhận ra rằng tháp chủ này là người công bằng, thích giao dịch, trực tiếp ban cho ân huệ, đây là lần đầu tiên, chắc là vì trèo lên tháp. Lê Uyên nghĩ thông suốt, tự nhiên sẽ an tĩnh ở đó, nếu đã có ân huệ đưa tới, anh sao có thể từ chối. Trên thực tế, mỗi lần tháp chủ chỉ điểm, anh đều thu được lợi ích khá lớn, đa tạ tiền bối. Lê Uyên nói lời cảm tạ, vừa dứt lời, bia đá nhẹ nhàng rung động, rồi những văn tự xuất hiện trên đó: "Thiên nhất cửu luyện." Lê Uyên lập tức ngồi xếp bằng trước bia đá, yên lặng sử dụng trường ngự, thần hỏa đoán cốt giới, sa trì theo hình, đã học qua là không quên được. Ghi lại những bí pháp trên tấm bia đá: khí là huyết chi soái, máu là khí chi mẫu, huyết khí thông suốt không trở ngại lại tràn đầy, thì người chi tinh lực dồi dào, bách bệnh không sinh. Trái lại thì chư bệnh quấn thân, khí từ trong máu lưu truyền, có thể được truyền khắp cơ thể, giúp gân cốt phát triển và thể phách mạnh mẽ hơn. Thế nhưng, lực kinh mạnh mẽ nhưng lại ngắn, nội khí yếu và dễ phù. Nội khí cần phải mạnh mẽ, chân khí phải cứng rắn, chỉ có thể hóa thành khí cương mới có thể trao đổi với thiên địa. Thân thể có hạn, khí hải cũng có thể cạn kiệt, vì vậy cần phải luyện tập chân khí theo nhiều phương pháp khác nhau. Bản bí pháp này có rất nhiều phương pháp, số lượng lên đến hàng ngàn, trong đó không thiếu những điều khó hiểu, bí ẩn, hoặc là những thuật ngữ được giữ kín, chỉ có người được truyền thụ mới hiểu. Tuy vậy, dù cho có những phần không rõ ràng, Lê Uyên vẫn nhận ra giá trị của bí pháp này. Đây chính là một phương pháp luyện tập chân khí vô cùng lợi hại. Đã ghi nhớ hết rồi sao? Khi bản bí pháp hoàn chỉnh hiện ra, từ trên tấm bia đá truyền đến một câu hỏi, tất cả đều nhớ kỹ. Lê Uyên hoàn hồn lại, thấy một lần là không thể quên, bản thiên nhất cửu luyện này như in dấu trong đầu hắn, không thể nào quên được, đều nhớ hết sao? Nữ tử áo trắng trong thanh đồng đỉnh tháp có vẻ hơi nghi ngờ. Tấm bia đá hiện lên đủ loại câu hỏi, tất cả đều liên quan đến bí pháp này. Lê Uyên trả lời rất trôi chảy, đã thấy qua là không thể quên. Nữ tử áo trắng lông mày giãn ra, như vậy tránh được công phu của nàng. Bí pháp này chỉ chuyên về luyện chân khí, không chỉ cần dùng linh đan mà thời gian cũng rất dài. Người có muốn học không? Tùy người quyết định. Trên tấm bia đá, chữ nghĩa hiện ra. Học. Lê Uyên thấy trong lòng tự như có một ngọn lửa bùng cháy, mắt sáng lên, vội vàng gật đầu đồng ý, rồi đem những thắc mắc của mình, đặc biệt là những thuật ngữ khó hiểu trong bí pháp, hỏi một lần. Nữ tử áo trắng trong tháp trả lời từng câu một, truyền thụ không ngừng. Sau một hồi lâu, Lê Uyên tự cảm thấy không còn câu hỏi nào nữa, lúc này mới khom người cảm tạ và lùi ra khỏi thần cảnh. Thiên cổ cấp tư chất, nếu có linh đan trợ giúp, nửa năm là có thể tu luyện tới nhất luyện thanh đồng đỉnh tháp. Nữ tử áo trắng thầm thì trong lòng cảm thấy có chút phiền muộn. Đây chính là bí mật của mạch nàng, nếu không thực sự không còn cách nào, nàng cũng không muốn để tiểu tử này dễ dàng có được, dám động vào ta. Thiên nhất cửu luyện. Trong gian phòng, Lê Uyên ngồi xếp bằng, nuốt hai viên dưỡng thần đan, quyết định không ngủ. Ông, Lê Uyên tập trung vào nội tâm. 36 khí mạch phân bố khắp cơ thể, bao trùm từ đầu đến chân, lấy đan điền và hai huyệt khiếu là ba khu vực trung tâm, chân khí như dòng nước, liên tục tuần hoàn và trao đổi. Chân khí quyết định sức mạnh, sự kiên trì của võ giả, luyện tạng, luyện tỳ thay máu, thậm chí là nhập đạo, tất cả đều liên quan đến chân khí. Dịch hình tổ hợp, hay nói cách khác là linh tướng, cũng cần chân khí để hỗ trợ. Trong lòng Lê Uyên suy nghĩ miên man, tuy vẻ ngoài của hắn không thay đổi, nhưng khi thấy bí pháp này, trong lòng hắn cũng không khỏi chấn động. Môn pháp này rèn luyện chân khí, chí ít cũng là tuyệt học, thậm chí có thể coi là thần công cấp nguyên bộ bí pháp. Quả nhiên, chỉ có thể thể hiện giá trị của bản thân, người khác mới chịu dốc hết vốn liếng. Lê Uyên cảm thấy hơi xúc động, cũng không do dự nữa, bắt đầu vận hành tất cả các cửa ải, rồi thử nghiệm tu hành. Với thiên phú trời sinh, Lê Uyên nhanh chóng nắm bắt được các võ công, cái gì hắn cũng học rất nhanh. Ồ, chân khí trong cơ thể như dòng nước chảy qua, Lê Uyên tập trung tinh thần vào đan điền, rồi di chuyển xuống ba huyệt khiếu ở hai chân. Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định chọn huyệt khiếu ở chân trái làm trung tâm để bắt đầu rèn luyện môn pháp này. Mặc dù Lê Uyên vẫn chưa xác định được vị trí chính xác của các huyệt khiếu khác trong cơ thể, nhưng hắn chắc chắn trong cơ thể mình vẫn còn các huyệt khiếu khác. Chỉ có điều đan điền là huyệt khiếu rõ ràng nhất. Luyện khí. Lê Uyên quyết định tập trung vào huyệt khiếu ở chân trái. Khi tâm ý chuyển động, chân khí trong cơ thể lập tức hướng về huyệt khiếu đó hội tụ. Dưới sự điều khiển của tinh thần, chân khí bắt đầu xoáy lại thành một vòng xoáy tràn vào huyệt khiếu. Việc điều khiển tốc độ lưu chuyển của chân khí dựa vào tâm niệm, và tinh thần càng mạnh thì việc điều khiển càng tinh diệu, từng sợi chân khí trong cơ thể ma sát và vận chuyển theo những đặc tính biến hóa riêng. Hồ, sau một thời gian dài, Lê Uyên mở mắt ra, nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này trời đã sáng, mà trời lên cao. Hắn hơi ngạc nhiên, chỉ vận hành một lần mà đã mất 6 giờ. Lê Uyên khẽ nhíu mày, cảm nhận được huyệt khiếu ở chân trái. Sau khi hoàn thành một vòng đại chu thiên theo phương pháp thiên nhất cửu luyện, hắn có thể cảm nhận được sự thay đổi. Chân khí tinh thuần hơn một chút, đan điền có thể chứa đựng nhiều chân khí hơn. Lê Uyên cảm nhận sự biến đổi của chân khí. Theo như lời thiên nhất cửu luyện, việc lấy đan điền làm trung tâm, rồi rèn luyện toàn bộ chân khí trong cơ thể một lần, sẽ làm tổng lượng chân khí giảm xuống còn 1/3 so với ban đầu. Quá trình này gọi là nhất luyện. Sau đó, nuốt linh đan hoặc khổ luyện để chiết xuất chân khí, lại làm đầy đan điền và tiếp tục giảm bớt tổng lượng chân khí xuống 1/3 nữa. Quá trình này gọi là nhị luyện. Cứ như vậy, vòng đi vòng lại 9 lần, thiên nhất cửu luyện mới hoàn thành đại viên mãn. Môn bí pháp này quả thực rất cao cấp. Lê Uyên cảm thấy trong lòng có chút chấn động, chỉ riêng việc thành tựu nhất luyện thôi mà chân khí của hắn đã mạnh hơn gấp 3 lần. Mặc dù hắn biết không thể tính toán như vậy, nhưng rõ ràng môn bí pháp này lợi ích rất lớn. Chỉ có điều, việc này cần tốn rất nhiều thời gian, mà lại còn cần linh đan. Lê Uyên mở mắt ra, thời gian thì hắn còn nhiều, vì hắn mới chỉ 23 tuổi. Nhưng linh đan, long bảng thứ hai, hàng năm có 25 viên linh đan. Nếu là chân truyền đệ tử, thì số lượng sẽ gấp đôi, tức là 50 viên linh đan. Tiết kiệm một chút, cũng đủ dùng cho nửa năm. Lê Uyên cảm thấy nhẹ nhõm, thở phào một hơi, anh đứng dậy rửa mặt, nấu một nồi linh mễ, sau đó xào một chút trứng với gia vị, làm một bữa ăn. Mâm thức ăn trên tay, Lê Uyên gõ cửa tiểu viện đối diện, tiến vào. Long Tịch Tượng trong miếu nhỏ mở mắt, nhiều ngày không ngủ, hắn trông có vẻ càng ngày càng khỏe mạnh, nhưng ánh mắt nhìn Lê Uyên lại mang theo chút phức tạp. Lão long đầu, sắc mặt này tốt đến lạ, chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu sao? Lê Uyên vừa nhanh chóng bưng cơm cho Long Tịch Tượng, vừa lẩm bẩm trong lòng. Mới đây, lão long đầu bị trọng thương suốt mấy chục năm, tính tình cũng vì vậy mà hay quên. Đột nhiên tinh thần sáng suốt, thậm chí ngay cả bệnh hay quên cũng mất đi, khiến Lê Uyên không khỏi lo lắng. Nhớ lại những lần gần đây, Long Tịch Tượng thỉnh thoảng tới chỉ điểm cho mình, Lê Uyên càng cảm thấy lo lắng thêm. Vào miếu, sau bữa cơm, Long Tịch Tượng thu dọn bát đũa rồi đứng dậy, quay người đi vào trong miếu nhỏ. Được. Lê Uyên buông bát đũa xuống, sửa tay, rồi đi theo ông vào trong miếu nhỏ. Anh không khỏi lén liếc nhìn những chiếc lư hương mới đặt trong phòng, trên đó đã dính một lớp mỏng hương khói, tuy rất mỏng manh, nhưng cũng đã có dấu hiệu của sự thay đổi. Với thiên phú của ngươi, nếu vào đạo sớm, con đường sẽ bằng phẳng, chỉ cần đi ổn thỏa một chút, chuẩn bị kỹ càng hơn, có lẽ 15 năm sau sẽ có thể thấu hiểu âm dương. Long Tịch Tượng ngồi xếp bằng, giọng nói bình thản, không phải khen ngợi mà là nói ra sự thật, không cho Lê Uyên cơ hội khiêm tốn. 15 năm, Lê Uyên không nói gì, nhưng trong lòng anh nghĩ rằng chắc hẳn không cần phải mất nhiều thời gian như vậy. Nhắm mắt lại, Long Tịch Tượng lên tiếng. Lê Uyên nhắm mắt theo, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi nhẹ qua, cảm giác buồn ngủ từ từ dâng lên, cảm giác này có chút quen thuộc. Đừng chống cự, khi tâm tư của Lê Uyên không thể nào dừng lại, anh cảm thấy trước mắt mây mù lượn lờ. Khi mở mắt ra thì đã thấy hoàn cảnh xung quanh thay đổi. Vân Đạm Phong cao, đây là một nơi cao lộng gió. Đỉnh núi hẹp, tuyết phủ dày, mặt đất trơn bóng, bốn phía là vách núi dựng đứng, chỉ có một cây tùng xanh bị dây leo quấn quanh, đứng sừng sững trên mặt đất. Long Tịch Tượng ngồi xếp bằng. Nhưng lúc này dung mạo ông đã khác hẳn, không còn là khuôn mặt tươi trẻ như trước, mà là một người già nua, gầy gò, làn da nhăn nhẻo. Đây là vi sư thần cảnh. Long Tịch Tượng mở miệng, giọng nói trầm ổn. Lê Uyên nhìn theo ánh mắt của ông. Trên vách đá dựng đứng một đoạn dây sắt kéo ngang qua giữa không trung. Đối diện không phải là vách đá nữa, mà là một thanh đao khổng lồ cắm vào đất, cao đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn mét. Đao này gió lạnh rít lên, thổi mạnh trên vách đá dựng đứng. Lê Uyên trong lòng dâng lên, dù cách vài trăm mét, chỉ nhìn thấy dáng sợi dây sắt mây mù, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được một luồng khí sắc bén và hung tợn như đao, thẳng đến tận mi tâm. Đao này hắn quá quen thuộc. Khi lần đầu nhìn thấy, Lê Uyên đã nhận ra ngay, ý đao này cùng với thanh đồng thần cảnh trong chiếc đao kia có sự liên quan, đều bắt nguồn từ cùng một nơi, đao này. Lê Uyên nhìn về phía thanh tùng dưới cây cổ thụ, nơi Long Tịch Tượng đang ngồi tĩnh tọa khoanh chân. Dưới cây giả, Long Tịch Tượng cũng nhìn về hướng đao khí sắc bén kia. Đây là Vạn Trục Lưu Phục Ma Long Thần Đao Ý. Phục Ma Long Thần Đao Ý. Vạn Trục Lưu, vị đại tông sư đứng đầu thần bảng, đạo ý hiếp thiên hạ suốt mấy chục năm, từng là người trấn võ vương gia, kình thiên trụ thạch của đại vận, đệ nhất cao thủ đương thời. Lê Uyên trong đầu vang lên một tiếng ông. Lập tức những tin tức liên quan đến trấn võ vương đột ngột ùa đến. Hắn đã nghe nhiều về trấn võ vương và những truyền thuyết xung quanh, nhưng lần trước ở thanh đồng tháp thần cảnh khi bị đao chủ áp đảo, hắn cũng đã từng đoán đao chủ kia có thể chính là người nổi tiếng này, đao đạo xuất sắc. Tuy nhiên đó chỉ là một suy đoán. Giờ khi nghe Long Tịch Tượng xác nhận, Lê Uyên vẫn còn choáng váng, trong lòng không khỏi rối loạn, các suy nghĩ tạp niệm xáo trộn. Thật sự là Vạn Trục Lưu. Lê Uyên chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Nơi này chính là thanh đồng tháp thần cảnh, vậy thì thanh đồng tháp chủ lại có thân phận gì? Vâng, Long Tịch Tượng gật đầu. Bình thường lão hòa thượng vốn ít nói, giờ phút này lại tỏ ra trầm mặc ít lời. Cái này Lê Uyên cảm thấy có chút rối loạn, nhưng cũng hiểu rõ lý do lão Long đưa mình đến đây trong thần cảnh. Long Tịch Tượng rút đao ra, bắt đầu kể lại. Hơn 40 năm trước, ta và một người bạn thân cùng đi du thần, vì một sự việc mà bị Trần Võ Vương Vạn Trục Lưu chém một đao. Chưa kịp để Lê Uyên hỏi thêm, Long Tịch Tượng đã khẽ mở miệng nói về lai lịch của thanh đao này. Chỉ là khi nhắc đến sự việc thì lão không đề cập thêm. Người bạn đó chính là Vân Viễn. Trong lòng bỗng dưng có một dự cảm, một suy đoán nảy sinh. Trên thế gian này không nhiều người có thể khiến Vạn Trục Lưu ra tay, mà hơn 40 năm trước trong đế đô đã từng xảy ra một đại sự chấn động. Trích Tinh Lâu đã giết một vị vương gia, đem người đó lên làm vật tế trong đại điện. Lão Long đầu chẳng lẽ cũng tham gia vào vụ ám sát đó? Lê Uyên thì thầm trong lòng. Vương Vân Viễn là ai? Trích Tinh Lâu, kẻ giết giá, lúc đó cùng hắn đi du thần đều bị Vạn Trục Lưu đao khí làm thương. Không thể chỉ là một sự trùng hợp như vậy. Lê Uyên cực kỳ nghi ngờ, không biết liệu lão Long đầu có phải đã từng gia nhập Trích Tinh Lâu hay không. Vạn Trục Lưu võ công đã đạt đến mức hồ thần ma, một đao này xuôi đi không tan, đuổi không đi, dù trải qua hơn 40 năm, nó vẫn còn cắm sâu ở nơi này. Long Tịch Tượng từ xưa vẫn thường nói, lúc này ông dừng lại một chút rồi mới nói, hôm nay mục đích ta mời ngươi đến đây là để giúp ngươi trừ bỏ đao này. Đệ tử sẽ dốc hết toàn lực. Lê Uyên thu lại tâm tư, nghiêm trang chắp tay đáp, vậy thì tốt. Long Tịch Tượng khẽ gật đầu, nhưng trong lòng ông cũng không đặt quá nhiều hy vọng vào Lê Uyên. Không phải vì Lê Uyên thiếu thiên phú, mà là vì đối thủ là Vạn Trục Lưu quá mạnh mẽ. Hơn 40 năm qua, ngày nào ông cũng phải chiến đấu, không biết bao nhiêu lần giao đấu, nhưng cho đến gần đây, khi thần cảnh suýt bị phá hủy, ông vẫn chưa thể thắng nổi vạn trục lưu dù chỉ một chiêu, huống chi là trừ bỏ thanh đao đó, đao này. Lê Uyên định hỏi điều gì đó, nhưng Long Tịch Tượng ra hiệu cho hắn ngồi xuống, rồi trầm ngâm một lát, bắt đầu giải thích cách rút đao. Lý do mà ông giải thích giống như những gì Thanh Đồng Tháp chủ đã nói. Lê Uyên im lặng lắng nghe. Vạn trục lưu, người nắm trong tay, phục ma lòng thần đao, là đương thời được Giang Hồ công nhận là nhân vật mạnh nhất. Người này có thiên phú siêu quần, đã đạt đến mức độ mà người khác không thể tưởng tượng nổi. Long Tịch Tượng tiếp tục giải thích mà không thúc giục Lê Uyên. Ông muốn hắn hiểu rõ về vạn trục lưu, từ tính cách, sự tích cho đến các thần công mà hắn nắm giữ. Phục ma thiên cương, long thần đao, Lê Uyên gật đầu. Hai môn thần công này danh tiếng rất lớn, hắn đã nghe nói tới rất nhiều lần, không chỉ trong các sách vở mà còn qua lời kể của người khác. Vạn trục lưu tinh thông tất cả các loại tuyệt học, nhưng hai môn nổi tiếng nhất chính là phục ma long thần đao và phục ma thiên cương. Đây là những thần công mà hắn đã học được từ phục ma long thần đao. Long Tịch Tượng tiếp tục giải thích. Ông hiểu rất sâu về hai môn thần công này, vì bản thân ông đã trải qua vô vàn trận chiến đẫm máu với vạn trục lưu, những lần bị trọng thương rồi lại sống sót. Có thể nói, ngoài những lão nhân tàn tật như ông, không ai hiểu rõ hơn vạn trục lưu. Phục ma long thần đao có 9 thức, 9 chiêu này không nhiều, nhưng mỗi chiêu lại có vô vàn biến hóa. Từng nghĩ đến việc phá giải chiêu thức, trên đời này không ai có thể dùng kỹ pháp mà phá được chiêu của hắn. Để thắng được hắn, chỉ có thể dùng cách cứng đối cứng. Long Tịch Tượng nói về hai môn thần công, phần lớn là dựa trên kinh nghiệm đắng cay của chính mình. Cứng đối cứng. Lê Uyên ngưng thần lắng nghe, so sánh với những lần trước đây mình bị đả bại, nhận ra rằng Long Tịch Tượng đã hiểu rất rõ về những phương pháp chiến đấu của hắn. Hiển nhiên ông đã từng nghĩ tới cách phá chiêu. Khi vạn trục lưu thông mạch, hắn còn chưa thể tu luyện long thần đao đến cảnh giới phản pháp quy chân, nhưng cũng không phải là chuyện mà người có thể phá được chiêu. Lê Uyên liên tục gật đầu. Hắn rất chú ý lắng nghe, chủ yếu là vì bản thân hắn cũng đã từng chịu thiệt thòi khi đối mặt với những chiêu thức này. Bên ngoài long thần đao là phục ma thiên cương, trong lúc thông mạch vạn trục lưu, dù chưa có thân thể không thể phá vỡ thiên cương, nhưng toàn bộ chân khí của hắn đã được cô đọng đến cực điểm, khiến cho mọi thứ trước mặt hắn như trang giấy, chỉ cần đâm một nhát là phá tan mọi rào cản. Long Tịch Tượng, so với vị Thanh Đồng Tháp chủ kia, dường như muốn truyền thụ tất cả tâm đắc của mình cho Lê Uyên. Đệ tử đã minh bạch. Sau một lúc lâu, Lê Uyên cảm thấy mình đã hiểu rõ hơn rất nhiều về vạn trục lưu, chuẩn bị thử một lần. Sau khi thông mạch đại thành, hắn chưa từng thử rút đao. Không vội, Long Tịch Tượng ngăn cản hắn. Ngươi dù đã lên đến tầng 6 của Long Hồ Tháp, đã hiểu rõ lý thuyết về tranh đấu và chém giết, nhưng muốn khiêu chiến hắn vẫn chưa đủ. Lê Uyên cảm thấy kích động, nhưng Long Tịch Tượng lắc đầu. Ông không muốn để Lê Uyên liều lĩnh lúc này, sợ làm tổn thương lòng tự tin của hắn. Mấy ngày qua, ông không ngủ, lật xem lại mấy chục năm ghi chép của mình, nhớ lại những năm tháng Long Hành Liệt từng kích động, và sau trận chiến đó, tinh thần sa sút mấy năm, mãi đến khi thoát khỏi những bóng ma trong tâm trí. Đệ tử chỉ thử một chút, không có gì đáng ngại. Không được. Long Tịch Tượng cương quyết từ chối. Lê Uyên không thể thay đổi quyết định của ông, đành phải ngồi xuống, nghe tiếp lời ông nói. Vạn trục lưu là đại tông sư cảnh giới, đã đạt được từ 60 năm trước. Trước đó, hắn đã kiềm nhiều thân hình, dùng những hình ảnh này để phác họa ra uy trấn thiên hạ của mình, trở thành linh tướng phục ma long thần. Phục ma long thần. Lê Uyên nhớ lại lần trước khi đang chiến đấu, anh từng thoáng nhìn thấy ánh mắt bá đạo của con rồng. Chư hình là một hình, đây là sự kết hợp các hình thái. Linh tướng có nhiều mặt, sau khi nhập đạo mới có thể sử dụng thủ đoạn này. Ban đầu, linh tướng phải được cô đọng trong thần cảnh. Long Tịch Tượng nói thêm, có phần như đang truyền thụ cho Lê Uyên. Lê Uyên nghe rất hứng thú, không cảm thấy vội vã, bởi anh hiểu rằng muốn đạt được thành công không thể gấp gáp. Anh đã không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để tìm hiểu về các cảnh giới huyền bí của tông sư. Những câu hỏi về luyện tạng, luyện tủy thay máu, tất cả đều được anh giải đáp từ Thanh Đồng Tháp chủ. Khí huyết đầy đủ thì sinh ra kinh lực đủ thì sinh ra nội khí đủ thì hóa thành chân khí, khí khí và thần hợp lại sẽ tạo ra cương khí. Và lúc này, thiên địa trao đổi, hấp thu sức mạnh của thiên địa. Long Tịch Tượng cố gắng giải thích một cách đơn giản. Thần cảnh đến từ quan tưởng, từ tâm thần tiếp cận thiên địa, ấn một góc thiên địa vào trong tâm, đó chính là hình thức ban đầu của thần cảnh. Thần cảnh là sự thể hiện của tông sư trong vận công. Tinh, khí, thần đều hòa hợp trong đó, thấm nhuần âm dương chi diệu. Khi thần cảnh hoàn thành, sẽ trải qua địa sát và thiên cương, chi tẩy lễ, từ hư hóa thực. Tinh, khí, thần hợp nhất, và khi phù hợp với khí của thiên địa, có thể hợp thành linh tướng, một sự kết hợp các hình dạng. Âm âm, trong lúc nói chuyện, Long Tịch Tượng bấm tay một cái. Lê Uyên theo tiếng động quay lại, chỉ thấy sông núi rung chuyển, biển mây cuồn cuộn, một con thương long dài hàng trăm mét ẩn hiện trong đó, dưới vách đá. Mặt đất cũng rung lên, như thể một con viễn cổ cự tượng giận dữ hít dài, đáp lại tiếng thương long từ xa, năng, sóng, gió thổi vù vù trên đỉnh núi, mây cuốn vần vũ. Lê Uyên ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cự vật khổng lồ, giống như thần thoại về thần long, vờn quanh trên ngọn núi, hắn thậm chí có thể nghe thấy âm thanh của lần giáp ma sát với vách đá. Đây là long tượng hợp lưu, Lê Uyên hỏi, vâng. Long tịch tượng lại bấm tay một cái, bóng dáng long tượng lập tức biến mất. Võ đạo tu hành chủ yếu là ở chỗ rèn luyện cơ thể, nhưng con người có lúc cũng có giới hạn. Dù có thể trải qua 3 lần dịch hình, cải biến hình thể, nâng cao cực hạn của bản thân lên mức cao nhất, thì vẫn có giới hạn. Mây mù cuồn cuộn xung quanh, long tịch tượng giảng giải về võ đạo cho Lê Uyên. Dịch hình là cực hạn, có thể là cách duy nhất để nâng cao bản thân, còn luyện tạo, luyện tủy, thay máu, tất cả chỉ là những thủ đoạn để đẩy thể phách đến cực hạn ấy. Lê Uyên gật đầu, hắn hiểu rất rõ về luyện tạo. Luyện tủy phần lớn là do Lão Hàn dạy cho hắn. Những lời long tịch tượng nói cũng không khác mấy so với Lão Hàn, vì vậy khi đạt tới thay máu đại thành trên giang hồ không thiếu những chiến đấu vượt cấp mà chiến thắng. Luyện tạo, luyện tùy cũng chỉ là cách để đẩy cơ thể mình đến cực hạn. Long tịch tượng nhìn Lê Uyên, tiếp tục nói, con người có giới hạn, nhưng trời đất vô cùng rộng lớn. Cho nên, từ việc cầu tìm sức mạnh trong thân thể, chúng ta chuyển sang cầu tìm sức mạnh từ thiên địa, đó chính là nhập đạo, cũng là bước lên tông sư. Đa tạ sư phụ đã chỉ điểm. Lê Uyên cúi đầu tạ ơn. Ngươi tuổi còn trẻ, thiên phú lại cực cao, không cần vội vàng phá cảnh, phải trân trọng cơ hội nhập đạo, nhưng cũng không cần quá chấp nhất với nó. Long tịch tượng bình tĩnh nói, cực hạn dù cao, thay máu rồi cũng chỉ có sức mạnh của một con rồng. Gia Long không nói, Linh Long không đề cập tới, ngay cả Thiên Long cũng vậy, so với thiên địa tinh vũ, vẫn chỉ là hạt cát. Đệ tử hiểu rồi. Lê Uyên nghiêm túc cúi đầu, ghi nhớ những lời này vào lòng. Luyện tạ, luyện tỷ thay máu, âm dương nhập đạo, địa sát, thiên cương. Lẩm bẩm một câu trong lòng, Lê Uyên cảm thấy những nghi hoặc trong lòng mình như được quét sạch. Đứng dậy rồi nhìn về phía đầu sợi dây sắt. Đệ tử có thể thử xem sao, ngươi. Long tịch tượng khẽ nhíu mày, cảm thấy Lê Uyên có chút táo bạo. Sau khi nghĩ một chút, ông liền khoát tay. Không cần lo chuyện thành công, coi như là thử thách võ nghệ. Ừ, đi đi, đúng vậy. Lê Uyên hít một hơi thật sâu, long tịch tượng lại bấm tay một cái, hóa ra một ngụm trọng chùy. Lê Uyên bước lên, tiến đến bên bờ vực. Tại đây, tầm mắt rộng mở, mây mù cuồn cuộn. Một sợi dây sắt dài mấy trăm mét vươn ra ngoài, phía dưới là vách đá treo leo. Cảnh vật ở đây không tốt lắm. Lê Uyên nhìn xuống một cách thận trọng. Hắn vốn sống cả đời trên mặt đất, nên thực sự cảm thấy sợ độ cao. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, hắn lại tự nhủ. Dù có rơi xuống, cũng không đến nỗi nào. Lê Uyên nhẹ nhàng điểm chân rồi lao ra, nhanh chóng đáp xuống dây sắt. Khinh công của hắn rất tốt, vì vậy, dù dây sắt rung lắc mạnh, hắn vẫn không bị ảnh hưởng. Mây mù vây quanh, hắn tiếp tục bước đi. Đi được một đoạn mấy trăm mét, thanh đao khổng lồ dần hiện ra rõ ràng, còn chưa tới cuối đường, đao chủ quen thuộc đã dần xuất hiện, rầm rầm, tiếng như sóng cuồn cuộn vang vọng trong không gian. Khum, một tiếng chói tai, ánh đao vỡ mây mù lao tới nhanh chóng. Đến đây, Lê Uyên nhẹ nhàng dẫm lên dây sắt, trong lòng tràn đầy chiến ý. Những trận thắng liên tiếp tại Long Hồ Tháp đã khiến niềm tin của hắn tăng vọt. Bước đi giữa không gian, trọng trì của hắn giống như một vạch trời, phá vỡ bầu không khí xung quanh. Long tịch tượng dưới đáy nhìn lên, chỉ thấy mây mù bị xé rách, như thể có một bàn tay vô hình vò nát. Lê Uyên bay lên, trong tay chỉ có chiếc chùy, xa đến 10 trượng, giống như một con lôi long ngang ngược. Tốc độ và sức mạnh lúc này của hắn so với thời điểm ở Long Hồ Tháp đã tăng lên rất nhiều. Tiểu tử này, long tịch tượng hơi nheo mắt lại, nhìn thấy thân hình Lê Uyên đang giao thoa với dây sắt, trong lòng không khỏi cảm thán. Ngộ tính của hắn thật sự quá xuất sắc. Long tịch tượng kinh ngạc, không chỉ vì Lê Uyên đột ngột gia tăng sức mạnh và tốc độ mà còn vì biểu hiện của hắn quá thuần thục, giống như đã trải qua hàng trăm trận chiến cùng vạn trục lưu. Chỉ cần nghe qua một lần mà hắn đã có thể chiến đấu đến mức này. Chát chát chát, tiếng va chạm kim loại vang lên liên tiếp. Sau 10 chiêu, long tịch tượng đã có chút động tâm. Sau 30 chiêu, ông không thể ngồi yên, nhưng đến khi một tiếng sấm sét vang lên, ông lập tức đứng phắt dậy. 60 đao, 6 năm trước, trong trận ác chiến với Long Hành Liệt, ông phải chiến đấu suốt mấy chục trận mới chỉ đỡ được hơn 60 đao. Tiểu tử này, long tịch tượng theo bản năng bước tới gần dây sắt, phát hiện đối diện cự đao đang lao tới, ông lập tức phản ứng, lùi lại mấy bước, tránh để bị thu hút sự chú ý của vạn trục lưu. Thật thoải mái. Lê Uyên trên dây sắt đạp gió mà đi, thể hiện khinh công tuyệt vời. Truy của hắn vung ra giống như thơm long vẫy vùng trong mây mù. So với trước đây, hắn đã có sự tiến bộ vượt bậc. 36 khí mạch quanh thân hắn, mỗi chiêu mỗi thức đều nhanh hơn hẳn trước kia. Chỉ cần một tia tốc độ này thôi đã khiến áp lực của hắn giảm đi rất nhiều. 60 nhát đao liên tiếp, Lei Yuan thậm chí không sử dụng đến một thanh binh khí hay trường ngự, chỉ dựa vào sự điêu luyện và thành thạo của mình. Khung, nhưng ngay sau đó, cảm giác thoải mái trong lòng hắn đã bị một đao chém đứt. Đao ấy đủ mạnh để ngăn cản những đòn tấn công từ ngũ giáp, lại tiếp tục bổ xuống. Lei Yuan dùng thân mình làm lá chắn, nhưng suýt nữa bị một đao chém mất đầu. May mà chân khí của hắn hóa thành lôi long, giúp hắn kháng lại được nửa nhát đao. Đao này khó giải thật. Lei Yuan vội vàng lùi lại, trên người hắn, màu xanh đen của lôi long vờn quanh, giúp hắn gia trì sức mạnh, đón đỡ mọi đao khí từ mọi hướng. Sau vài đao nữa, Lei Yuan không thể không sử dụng đến lôi long quân thiên trì, một trong 6 binh khí thần kỳ của mình. Dựa vào sức mạnh của thần binh, hắn đối mặt với đao khí như vũ bão, trùng sát một cách ngang nhiên. Giống, tiếng long ngâm vang lên, giữa không gian vắng lặng, âm thanh ấy như xé tan bầu không khí. Long Tịch Tượng đứng trên đỉnh núi, nghe được tiếng long ngâm, khuôn mặt già nua của ông đỏ bừng lên, như thể vừa uống phải một vò rượu tiên nhân túy mạnh mẽ nhất, 100 đạo. Ông Lei Yuan chớp mắt một cái, tiếng long ngâm ngang ngược vẫn còn vang vẳng trong lòng, khiến cho đầu óc hắn cảm thấy có chút mơ hồ. Phục Ma Long Thần Tướng, hồi tưởng lại tiếng long ngâm xé rách biển mây, Lei Yuan cảm thấy huyệt thái dương nhói lên từng cơn. Chỉ là một tiếng long ngâm ấy đã khiến cho chân khí trong cơ thể hắn bị sụp đổ ngay lập tức, ít nhất cũng là tuyệt học cấp âm ba công. Lei Yuan cảm thấy giận gáy, vị thiên hạ đệ nhất nhân này quả thực có sức nặng vô cùng, đột ngột mang đến cho hắn một cảm giác vừa bất ngờ vừa choáng váng. Nhưng cho đến khi bị sụp đổ, hắn vẫn chưa thể nhìn rõ được bộ mặt thật của Phục Ma Long Thần Tướng. Khiêm 100 đào, thật tiếc, tuyệt học cấp vạn nhận linh long thân ưu thế vẫn chưa thể hiện ra. Nếu không, Lei Yuan tự nhủ, cũng không đúng, vạn trục lưu có lẽ cũng kiêm tu khổ luyện. Hắn nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, tâm tình lại không tệ. Chỉ riêng từ đao ý này, Lei Yuan có thể nhìn thấy sự tiến bộ lớn lao của mình. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, từ một đao đến 100 đao, nếu như thôi động liệt hải huyền kình trì, liệu có thể? Lei Yuan cảm thấy có chút do dự. Mặc dù hiện tại hắn chưa đủ khả năng để đánh lén vạn trục lưu bằng một đòn chớp nhoáng, nhưng trong lòng ít nhiều cũng nảy sinh chút ý định. Trong lúc suy nghĩ, Lei Yuan đột nhiên nhận ra có điều kỳ lạ. Đối diện, sắc mặt Long Tịch Tượng bỗng nhiên đỏ lên, toàn thân run rẩy, trên đầu chọc của ông thình thịch có khói trắng tắt ra, tẩu hỏa nhập ma. Lei Yuan vội vàng ra tay, định điểm vào những huyệt đạo xung quanh người Long Tịch Tượng để ngừng tình trạng này, nhưng chưa kịp đến gần đã bị một lớp ánh sáng trắng đẩy lùi, món tay đau nhói như bị gãy. Long Tịch Tượng mở mắt ra, hít một hơi sâu, mặt ông dần hết đỏ, nhìn ánh mắt lại sáng rực, nhìn chằm chằm Lei Yuan. Lei Yuan bị ánh mắt đó làm cho không dám nói gì thêm, phải chuyển sang đề tài khác. Sư phụ, đây chính là Trần Cương. Đúng, Long Tượng Trần Cương. Long Tịch Tượng nhéo nhéo ngón tay, cố gắng lấy lại cảm xúc, nghe Lei Yuan hỏi. Ông đứng dậy, đi ra ngoài viện, Lei Yuan vội vàng theo sau. Chân khí là biểu hiện của võ giả khi khí huyết cô đọng tới cực điểm, nhưng chân cương lại là sự kết hợp từ bên trong ra ngoài, bắt đầu giao hòa với thiên địa. Long Tịch Tượng vén tay áo lên, cố gắng làm chậm động tác của mình. Lei Yuan chăm chú quan sát, thấy ông từ từ duỗi năm ngón tay, ánh sáng trắng lóe lên đầu ngón tay. Không khí xung quanh lập tức xuất hiện sóng nước, như thể có ánh sáng xuyên qua không gian. Hô! Long Tịch Tượng đưa tay một chảo, Lei Yuan chỉ cảm thấy kình phong ập tới, khiến hắn phải nheo mắt lại. Không khí trong viện như bị đốt cháy, cuồn cuộn dữ dội như sóng nước sôi, rồi chợt biến thành một con mắt khổng lồ, tràn ngập cả tòa miếu nhỏ. Cùng thiên địa trao đổi, Lei Yuan ngạc nhiên hỏi, kình phát một thước khí đạt 3 trượng, nội khí hóa thật thì có thể phát đến 10 trượng, tu luyện theo chân khí rèn luyện thuật có thể đạt được mấy chục trượng. Nhưng chân cương, Long Tịch Tượng buông tay, một vầng sáng trắng từ trong tay ông bay ra, rơi xuống đất, rồi cuộn tròn lại, biến thành một tiểu hòa thượng cao hơn một xích, môi đỏ răng trắng. Tiểu hòa thượng nói, không thể giao tiếp với thiên địa, sao có thể phát ra ngoài ngàn dặm? Đệ tử minh bạch, Lei Yuan đáp. Khi thấy cảnh này, Lei Yuan không khỏi cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ pháp thuật của đạo sư. Trong mắt hắn hôm nay thật giống như dấu vết của tiên nhân, tuy không đạt đến cảnh giới đó, nhưng có sức mạnh như vậy vẫn là điều rất khó làm được. Với thiên phú của ngươi, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Long Tịch Tượng ngừng lại một chút, dù đã cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng trong lòng vẫn không giấu được sự vui mừng. Ông nói tiếp, thiên phú của ngươi thật là tuyệt đỉnh, vì sư suốt đời chưa từng gặp ai như thế. Ngay lần đầu ra tay đã có thể đỡ 100 đao, thật sự rất giỏi. Không chỉ giỏi, Long Tịch Tượng trong lòng thầm nghĩ, ông đã phải giống lên trong thần cảnh mấy tiếng mới có thể thoát ra. Long Hành Liệt, người có thiên phú tuyệt thế, lại được đại tông sư bồi dưỡng, trải qua nhiều năm tập võ và vô số lần thử thách, nhưng 6 năm trước, sau mấy chục trận áp chiến, mới khó khăn đỡ được 90 đao mà thôi. Còn Lei Yuan, biểu hiện như vậy, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Lei Yuan không biết phải khiêm tốn thế nào trước lời khen này. Dù sao, đây không phải là lần đầu hắn ra tay, trước đó đã trải qua hơn 100 trận chiến rồi. Truy pháp của ngươi chưa đạt đến đại viên mãn. Ngoài ra, khinh công của ngươi cũng không phải ở mức tuyệt thế. Nếu không, chắc chắn ngươi sẽ không dừng lại ở đây. Long Tịch Tượng đi lại trong sân, vừa suy nghĩ vừa chỉ ra những thiếu sót của Lê Uyên, tìm cách khắc phục chúng. Lê Uyên gật đầu, tự nhiên hắn biết rõ mình yếu ở đâu. Với sự giúp đỡ của trưởng binh Lục, hắn có thể bộc phát lực lượng và tốc độ cực kỳ nhanh chóng, nhưng võ kỹ và khinh công vẫn còn kém nhiều. Điều này là đương nhiên, bởi lẽ so với Trần Võ Vương cùng cấp, hắn còn thiếu một khoảng cách. Lê Uyên không lên tiếng. Long Tịch Tượng tiếp tục nói, đây không phải là thiếu sót của ngươi. Với tuổi tác như ngươi, từ xưa đến nay cũng chẳng mấy ai có thể hơn được ngươi. Ây, Lê Uyên cảm nhận được tâm trạng của Long Tịch Tượng, nên im lặng đứng bên cạnh. Nghe ông nói, cảm giác như ông đang suy nghĩ về điều gì đó. Mấy ngày gần đây, Lê Uyên khá bận rộn, rèn sắt, xuống núi, leo tháp, nhưng võ công của hắn không có sự thụt lùi. Long hổ hồn thiên trùy của hắn đã đạt đến biên giới đại viên mãn, khuyết điểm này không lâu nữa sẽ được hắn khắc phục, thậm chí có thể thuận lợi đạt được. Trăm hình, không biết trăm hình trưởng lôi long của người có thể so sánh với Phục Ma Long thần tướng hay không? Chắc cũng có chút chênh lệch. Lê Uyên suy nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy cần phải nghiên cứu sâu hơn về liệt hải huyền kình. Sau trận đại chiến, dù có chút mệt mỏi, trong lòng hắn vẫn không khỏi có phần chờ mong. Lấy trăm hình lôi long, long tượng hợp lưu, kim cương long hổ tạo thành liệt hải huyền kình, hắn lẩm bẩm một mình. Đi lại trong sân, Long Tịch Tượng quay đầu lại hỏi, trong vòng nửa năm long tượng hợp lưu có thể đạt đại viên mãn không? Lê Uyên đáp ngay, ứng không vấn đề. Hắn chưa nói là sẽ hoàn toàn vẹn toàn, bởi môn công pháp này là thần cấp dịch hình tổ hợp, hay nói cách khác là linh tướng mà hắn đã tu luyện cũng không phải chậm. Nhưng để đạt đến đại viên mãn, hắn nghĩ còn cần thêm 2-3 tháng. Dù sao hắn còn kiêm tu nhiều loại võ công khác nhau, vậy thì đến lúc đó nói sau. Long Tịch Tượng suy nghĩ một lát rồi nói, ông vốn định truyền cho Lê Uyên Long Tượng Kim Cương Thiên. Hôm nay nhưng sau khi quan sát trận chiến, ông đã thay đổi ý định. Lê Uyên bây giờ thiếu hụt chính là tinh, không phải sự hỗn tạp tam trào. Việc tu luyện Long Tượng hợp lưu đến đại viên mãn, dùng nó để đối kháng Phục Ma Long thần tướng mới là con đường đúng đắn. Chờ một chút. Được rồi, ngày mai, chiều mai ngươi đến tìm ta, vi sư sẽ dẫn ngươi đi lấy một vài thứ. Đây là quà mà sư bá đặc biệt ban thưởng cho ngươi. Long Tịch Tượng vẫy tay bảo Lê Uyên lui ra. Ông hôm nay có nhiều kế hoạch nhưng giờ đầu óc lại rối bời, trong lòng cũng không ổn. Đạo chủ đặc biệt ban thưởng. Lê Uyên mừng thầm trong lòng, biết đây là phần thưởng từ việc đăng lâm lòng bảng thứ hai. Có phải là linh đan không? Đương nhiên là không chỉ có vậy. Long Tịch Tượng mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, giống như ông không chỉ muốn giữ trạng thái bình thường mà còn muốn lén lút đưa cho Lê Uyên viên Long Hổ đại đan. Không chỉ vậy sao? Lê Uyên thắc mắc, hỏi thêm một câu, nhưng khi thấy Long Tịch Tượng mỉm cười, hắn cảm thấy trong lòng yên tĩnh, rồi liền cúi đầu lui ra ngoài. Đệ tử cáo lui. Không dưới vạn trục lưu đâu. Sau khi khép cửa miếu, Long Tịch Tượng cảm thấy trong lòng rối bời. Ông siết chặt tay một lúc rồi không thể không bật cười lớn. Tổ sư phù hộ ta Long Tịch Tượng, ai mà ngờ được, chỉ vì một ân tình, ông lại phải nhận một đệ tử, mà đệ tử này lại mang đến cho ông niềm vui lớn như vậy. Thiên cổ cấp thiên phú, trong hơn 2.000 năm của Long Hổ Tự, chỉ có 3 người, mà giờ đây Lê Uyên là một trong số đó. 40 năm không gặp, lão Vương đúng là thay đổi rồi. Loại đệ tử có thiên phú như vậy, sao ông ấy lại đồng ý giao cho ta? Long Tịch Tượng tự thầm nghĩ, cảm thấy mình đã từng nhìn lầm Vương Vấn Viễn. Lão gia hỏa này dù ngày thường không đứng đắn, nhưng thực ra cũng có chút đáng tin cậy. Hắn quay lại miếu nhỏ, thắp 3 nén hương cho các tổ sư, rồi bước nhanh ra ngoài. Với thiên địa giao trinh, trần khí hóa cương, trong tiểu viện, Lê Uyên nhìn về phía miếu nhỏ, mơ hồ còn thấy dấu ấn đại thủ ấn chưa tán hết. Hắn đi bộ trong sân, ngẫm lại những gì Long Tịch Tượng đã chỉ dạy, tựa như những thứ ông nhồi nhét vào đầu hắn. Âm dương, thần cảnh, linh tướng, chân cương, hô. Một lúc lâu sau, Lê Uyên mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy tự mình thu hoạch được không ít. Hắn vội vã làm một nồi linh mễ, một tay suy nghĩ, thăng thêm củi lửa, một tay suy nghĩ. Tiếp theo, có lẽ cần tạm thời bỏ qua những chuyện khác, tĩnh tâm tu luyện lòng hổ hồn thiên trùy. Nhưng mà, cũng không có gì cấp bách, cái kiếm thuần dương trên nhị tiên sơn sợ là không dễ dàng đánh được. Lê Uyên vừa chuẩn bị làm mấy cái trứng giận tình, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Hắn quay lại theo tiếng, nhìn thấy Phương Vân Tú lâu nay không gặp đã đến trước cửa viện. Phương sư tỷ khi nào trở về? Lê Uyên xoa tay, bước ra ngoài đón nàng. Vẻ mặt Phương Vân Tú trông có chút mệt mỏi, như thể đang liều mình với công việc. Những lúc không phải thi hành nhiệm vụ, nàng luôn ở trong tình trạng bôn ba, quanh năm suốt tháng, mà Lê Uyên chỉ mới gặp nàng mấy lần. Chúc mừng Lê sư đệ, đã leo lên lòng bảng thứ hai. Phương Vân Tú chắp tay chúc mừng, trong lòng thực sự cảm thấy hơi choáng váng. Chỉ trong một ngày, việc Lê Uyên leo lên lòng bảng thứ hai đã lan truyền khắp nội ngoại môn, thậm chí ở thành Hành Sơn cũng không thiếu những người bàn tán. Nàng đương nhiên đã nghe thấy, So với những người khác, nàng cảm thấy sự chấn động trong lòng mình càng lớn hơn. Một cách nào đó, Lê Uyên chính là người mà nàng đã đưa tới từ Cao Liễu Hiện. Sữa chúng ta đâu cần khách sáo như vậy. Lê Uyên cười cười, đón nàng vào. Vừa lúc ta nấu một nồi linh mễ, cùng ăn một chút đi. Phương Ân Tú có chút không phục hồi lại tinh thần. Khi đi dọc theo con đường vào Long Môn Chủ Phong, nàng đã nghe được những lời nghị luận khiến cho nàng không dễ dàng bình tĩnh. Nhìn Lê Uyên trước mặt, đứng thẳng tắp như cây tùng, nàng thật sự không thể liên tưởng đến chàng thiếu niên năm nào, người vẫn còn non nớt, khí huyết chưa đủ, luyện trùy pháp ở ngoài lộ phủ. 6-7 năm qua đi, lúc ấy nàng chỉ mới tu luyện đến bước đầu của dịch hình, khó khăn lắm mới thông được mạch, trong khi giờ đây Lê Uyên đã leo lên được long bảng thứ hai. Những người như đạo tông chân truyền đệ tử, luyện tỷ đại thành Tân Văn Hoa đều bị hắn vượt qua. Phương sư tỷ, Lê Uyên gọi nàng một tiếng, khiến nàng hoàn hồn. Lúc này, Phương Vân Tú mới nhớ ra chính sự. Hôm qua, cốc chủ và phong trưởng lão đã đến, nếu ngươi không bận, cốc chủ bọn họ đến. Lê Uyên vội vã đặt chén đũa xuống, đóng cửa phong, theo Phương Vân Tú xuống núi về thành. Long Hồ tự hôm nay so với mấy ngày trước càng náo nhiệt hơn, đặc biệt là khu vực Long Hồ Tháp, từ xa đã có thể nhìn thấy một mảnh đen kịt người tụ tập. Lê sư đệ phải xuống núi sao? Lê sư thúc, gia phụ muốn mời ngài tham gia tiệc, không biết ngài có thời gian không? Trên đường xuống núi, những đệ tử nhìn thấy Lê Uyên đều hành lễ từ xa, ánh mắt đầy sự kính trọng và ngưỡng mộ. Đây là đãi ngộ của Long đại sư huynh rồi. Lê Uyên gật đầu đáp lại, gặp những đệ tử quen thuộc, hắn cũng sẽ trò chuyện vài câu. Hắn rõ ràng cảm nhận được thái độ của đám đồng môn đã thay đổi mạnh mẽ, rõ ràng và mãnh liệt hơn trước rất nhiều. Trong chùa, đám đệ tử ngoại tông nhìn thấy Lê Uyên, ai nấy đều lộ vẻ kính cẩn. Phương Vân Tú cảm khái nói, Lê sư đệ, tên thật đã làm động lòng giang hồ. Nàng nhớ lại một lần, trong kỳ khảo hạch của tông môn năm ngoái, nàng từng chứng kiến Lê Uyên ra tay. Đao pháp của hắn sắc bén, nội khí hùng mạnh, bản thân nàng khi ấy không phải là đối thủ của hắn. Hư danh, Lê Uyên vô ý thức khiêm tốn. Nhưng chưa kịp nói hết, ánh mắt hắn đột nhiên chuyển về phía con đường núi xa xăm. Sư đệ, Phương Vân Tú nhận thấy sự khác lạ, liền quay sang nhìn theo ánh mắt của hắn. Cô thấy một lão giả mặc áo bào xám đứng cách đó không xa, đang nhìn về phía Long Hồ Tháp. Phương sư tỷ, ta còn có chút chuyện phải làm, phiền ngươi mời cốc chủ và mọi người lên núi. Lê Uyên không đổi sắc mặt, bình tĩnh nói. Được rồi. Phương Vân Tú có vẻ cảm giác được điều gì đó, gật đầu rồi rời đi. Lê Uyên lại liếc qua bóng lưng của lão giả kia, thiếu chút nữa là tim hắn đã đập loạn nhịp. Vị tiểu hữu này quả thật có căn cốt tốt. Lê Uyên suýt nữa không thể kiềm chế được nhịp tim. Hắn quay lại, mỉm cười chắp tay. Tiền bối quá khen rồi. Lão giả kia mặc áo bào xám, sáng vẻ không có gì đặc biệt, nhìn bên ngoài không thấy gì nổi bật. Nhưng khi Lê Uyên đối diện, hắn lại cảm thấy mồ hôi lạnh đang toát ra, như thể cả cơ thể đang bị ánh mắt của lão giả kia chiếu rọi. Đôi mắt của lão như thể chứa đựng một mảng tối tăm, đen và đỏ đến mức gần như phát ra ánh sáng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.